Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 12. Nếu như trong thiên võ đạo trận thật sự có hỏa linh khoáng thạch, thì đây sẽ là một ân huệ lớn cho ta. Ta ở đây có truyền tống trận pháp, có thể đưa ngươi trực tiếp đến đó, mà không tốn bất kỳ điểm tích lũy nào. Tuy nhiên, khi mua sắm quặng thô thạch trong thiên võ đạo trận, ngươi chỉ có thể sử dụng điểm tích lũy từ quặng mỏ. Người phụ trách đăng ký nói. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu, tốt. Vậy phiền sư huynh đưa ta tới, được, ta sẽ chuẩn bị ngay. Người phụ trách vừa cười vừa nói, vị sư huynh này, ta cũng muốn đi vào thiên võ đạo trận. Lập tức có người hô lên, còn có ta, cho ta một chỗ. Những người khác cũng tranh nhau nói, nghe thấy vậy, người phụ trách lạnh mặt, xin lỗi. Thiên võ đạo trận không phải ai cũng có thể vào. Các ngươi ít nhất phải có 1 vạn điểm tích lũy mới đủ tư cách. Tất nhiên, nếu Tiêu Thần sư đệ nguyện ý, ngược lại có thể mang theo một người khác cùng đi. Nghe nói như vậy, mọi người lập tức nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần sư đệ, ngươi có thể mang ta đi không? Lăng Vi, với ánh mắt lấp lánh, nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần chần chừ một chút, rồi gật đầu, tốt. Vậy, ta sẽ cùng Lăng Vi sư tỷ đi ở đây. Chỉ có Lăng Vi là người hắn quen biết nhất, và nàng cũng là người tốt, nên mang nàng theo cũng không sao. Tốt, ta lập tức mở truyền tống trận pháp. Người phụ trách cười, rồi mở một lối vào truyền tống. Đi thôi, Tiêu Thần nói với Lăng Vi, rồi cả hai đồng thời bước vào. Không gian lưu chuyển. Khi hai người xuất hiện lại, họ đã đến một kiến trúc lớn trên đỉnh núi. Đây cũng là thiên võ đạo trận sao? Một đệ tử võ thần điện mà có thể xây dựng một công trình lớn như vậy ở đây. Tiêu Thần nhìn quanh, cảm thán nói, ai, 10 đại thiên sư, dù cũng là đệ tử võ thần điện, nhưng khi tới Thủy Nguyệt Bình Nguyên, đến bất kỳ quốc gia nào, họ đều có thể quyết định sinh tử của quân vương. Việc xây dựng một đạo trường trong tông môn cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Lăng Vi giải thích, nghe xong, Tiêu Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. 10 đại thiên sư lại có nhiều đặc quyền như vậy. Xem ra, nếu có cơ hội, hắn cũng có thể thử làm thiên sư danh hào. Hoan nghênh hai vị đến thiên võ đạo trận, xin hãy xuất trình thân phận lệnh bài. Tại cửa vào đạo trường, một thị nữ cung kính nói. Tiêu Thần và Lăng Vi lộ ra lệnh bài. Ngay lập tức, thị nữ lui sang một bên. Hai vị mời vào bên trong. Thị nữ dẫn hai người vào đạo trường. Khi nhìn quanh, họ thấy trong đạo trường có 100 gian hàng. Bên trong chất đống những quặng thô, không rõ nguồn gốc. Thỉnh thoảng có người xuất thủ mua quặng thô, rồi reo hò hoặc than thở. Ôi, nhìn hay ghê, Tiêu Thần sư đệ, ta cũng có thể mua được sao? Lăng Vi mắt sáng lên hỏi. Tiêu Thần cười đáp, nếu ngươi không sợ thua, tự nhiên có thể. Lăng Vi búng tay nói, không sợ, thua thì lại đào mấy tháng mỏ là kiếm về được thôi. Nói xong, Lăng Vi bắt đầu tìm tòi ở bên cạnh gian hàng. Nhưng vào lúc này, mau nhìn, là nhỏ mỏ thần đến rồi. Một tiếng kinh hô vang lên trong đạo trường. Theo sau, toàn bộ đạo trường đều xôn xao. Nhỏ mỏ thần, Tiêu Thần cùng Lăng Vi nghe tiếng, lập tức quay đầu nhìn lại. Họ thấy một người trẻ tuổi, khoảng 20, đệ tử của võ thần điện, vênh váo tự đắc bước vào đạo trường. Nhỏ mỏ thần đại nhân, ta đã thua liền 8.000 điểm tích lũy, giờ sắp phá sản, cầu ngài chỉ cho ta một điểm đi. Một đệ tử võ thần điện, mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói. Tùy tâm tình của ta, nhỏ mỏ thần lại nhạt đáp. Trong khi đó, xung quanh mọi người nhao nhao tiến lên nị nọt. Người này, nhỏ mỏ thần đại nhân, là ai vậy? Lăng Vi thấy thế, kinh ngạc hỏi. Thôi đi, ngươi không biết nhỏ mỏ thần đại nhân là ai sao? Mới tới à? Một nữ tử xinh đẹp bên cạnh nhíu mày nói. Đúng vậy, ta lần đầu tiên tới thiên võ đạo trận, không biết nhỏ mỏ thần này có lai lịch thế nào? Lăng Vi hỏi vội. Để ta nói cho ngươi, nhỏ mỏ thần đại nhân chính là một thiên tài tìm mỏ. Hắn trong thời gian 1 tháng tại thứ 2 khu mỏ quặng đã đào đủ 1 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa, mỗi lần tại thiên võ đạo trận đổ thạch, hầu như đều chọn chúng nhị giai khoáng thạch, phát tài lớn. Trong đạo trường, bất kể ai nhận được chỉ điểm từ hắn cuối cùng đều kiếm lời không ít. Nữ tử kia ánh mắt sáng rực nhìn về phía nhỏ mỏ thần nói, 1 tháng 1 vạn điểm tích lũy. Linh Văn nghe thấy không khỏi thè lưỡi. Nếu như trước đây, nàng nhất định sẽ bị người nữ kia khiến cho kinh động như gặp phải thiên nhân. Nhưng giờ đây, sau khi biết thực lực của Tiêu Thần, Lăng Vi hoàn toàn không coi trọng trình độ của nhà Hỏa Thần. Một tháng 1 vạn điểm tích lũy, tiêu thần thế mà chỉ trong một buổi chiều đã kiếm được hơn 1 vạn điểm. Chênh lệch giữa hai bên như trời với đất. Lúc này, từ xa nhỏ mỏ, thần chợt thấy Lăng Vi, liền đi đến trước mặt nàng. Vị sư muội này, trông thật lạ mặt. Nhỏ mỏ thần nhìn Lăng Vi, vừa cười vừa nói. Câu nói của hắn lập tức khiến mọi người trong sân ném ánh mắt hâm mộ về phía Lăng Vi. À, ta là lần đầu tiên đến. Lăng Vi mở miệng nói. Nhỏ mỏ thần nhìn Lăng Vi, từ đầu đến chân mấy lần, sau đó cười nói. Thì ra là như vậy, để ta tặng sư muội một phần lễ vật. Nói xong, hắn chỉ vào một khối quạng thô bên cạnh gian hàng. Sư muội có thể mua khối quạng này, ta đảm bảo ngươi sẽ kiếm được một món hời. Cái gì? Nhỏ mỏ thần lại chỉ điểm cho người. Ai? Nữ nhân này thật là có vận khí tốt. Đám người xung quanh nhào nhào thán phục. Người trước đó nói chuyện với Lăng Vi càng hai mắt phun ra lửa ghen tị, nhìn nàng như thể muốn nuốt sống. Nhưng sau đó nàng quay đầu nhìn tiêu thần, do hỏi, sư đệ ngươi cảm thấy thế nào? Đám người nghe vậy đều sững sờ. Nhỏ mỏ thần đô tự mình chỉ điểm, sao nàng còn đi hỏi người khác? Nghe được Lăng Vi, tiêu thần lắc đầu nói, 800 điểm tích lũy để mua thứ này, không đáng. Câu nói của tiêu thần giống như chọc vào tổ ong vò vẽ. Thối tiểu tử, ngươi tính toán cái gì? Còn dám nghi ngờ nhỏ mỏ thần, ngươi miệng đầy lời thô tục, không mau xin lỗi nhỏ mỏ thần đạo. Những người xung quanh vì nịnh bợ cái gọi là nhỏ mỏ thần đã chĩa mũi nhọn vào tiêu thần. Lúc này sắc mặt nhỏ mỏ thần trở nên cực kỳ âm trầm, nàng vung tay ra hiệu mọi người im lặng, rồi ngẩng đầu nhìn tiêu thần nói, tiểu tử, nể tình ngươi lần đầu mạo phạm ta, ta không chấp nhận. Hiện giờ ngươi hãy quỳ xuống vả miệng 100 cái, sau đó thì rời khỏi đây. Tiêu thần nhìn vị nhỏ mỏ thần một chút, lãnh đạm nói, ngươi sáng sớm ăn phân à, miệng thúi như vậy, cái gì? Nghe được câu này, đám người bên cạnh nhỏ mỏ thần lập tức nổi giận. Má, thối tiểu tử, ngươi muốn chết à? Dám bất kính với nhỏ mỏ thần, ngươi thật sự là không biết sống chết. Ta chưa từng thấy người nào vô tri như ngươi. Xung quanh, đám người giận dữ mắng mỏ, có kẻ còn chuẩn bị động thủ với tiêu thần. Nhưng vào lúc này, các vị, thiên võ đạo trận này là Mộc Ẩn sư huynh đạo trường. Nếu các ngươi muốn ở đây động thủ, thì quyết tâm làm kẻ thù với Mộc Ẩn sư huynh sao? Một giọng nói thanh lệ vang lên, đám người quay đầu, thấy một nữ tử áo trắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ. Lục Lâm sư tỷ, nhào nhào kinh hô. Mọi người biết rằng Lục Lâm là thân tín của Mộc Ẩn, mà Mộc Ẩn lại là một trong 10 đại thiên sư của Võ Thần Điện, không phải ai cũng có thể đụng đến. Lục Lâm sư tỷ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không động thủ trong thiên võ đạo trận. Nhỏ mỏ thần lập tức tỏ thái độ, đúng vậy, chúng ta sẽ không động thủ trong đạo trường. Những người khác cũng nhào nhào gật đầu. Lục Lâm thấy thế, quay người rời đi, căn bản không thèm liếc nhìn họ. Lúc này, nhỏ mỏ thần híp mắt nhìn tiêu thần nói, tiểu tử, lần này coi như ngươi may mắn, nếu muốn tính toán thì tới đánh ta đi, không dám đánh thì nậm miệng lại, không ai muốn nghe ngươi nói nhảm. Tiêu thần với vẻ mặt ngạo mạn nhìn thẳng vào đối phương mà nói, ngươi. Nhỏ mỏ thần trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng hắn không dám động thủ. Nhỏ mỏ thần đại nhân, loại người này không đáng để ngươi lãng phí sức lực, một người bên cạnh khuyên can. Sau đó người đó quay sang thị nữ đứng trước gian hàng và nói, khối quạng thô thạch này ta mua. Hắn nói đến chính là khối mà nhỏ mỏ thần đã giới thiệu cho Lăng Vi. Nói xong, hắn lập tức rút ra 800 điểm tích lũy để thanh toán. Vị sư muội này, ngươi có lẽ chưa rõ ngươi vừa mới bỏ lỡ điều gì đâu. Ha ha, trong thiên võ đạo trận có rất nhiều người mong mỏi được nhỏ mỏ thần đại nhân chỉ điểm. Ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của hắn. Người kia nói, rồi rút ra một trường kiếm, trực tiếp bổ đôi khối quạng thô thạch. Ông, một luồng sáng lé lên, trong sảnh triển lãm bùng nổ ra. Ôi trời ơi, là nhị giai khoáng thạch, tiên thượng chảy vào, hơn nữa nhìn phân lượng, ít nhất cũng có 120 cân, có thể đổi được 1.000 điểm tích lũy. Chỉ trong chốc lát đã kiếm lời 400 điểm tích lũy, không hổ là nhỏ mỏ thần. Đám đông nhào nhào kêu lên, nhìn người mua khoáng thạch với ánh mắt đầy hâm mộ. Nhỏ mỏ thần cũng đắc ý nhìn Lăng Vi, nói, sư muội, Nếu ngươi hối hận thì vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi bằng lòng bồi ta 3 ngày, ta sẽ lại chỉ điểm cho ngươi 3 lần. Nói thật, ta có thể giúp ngươi kiếm đủ 2.000 điểm tích lũy, cái này bù đắp được ngươi nửa năm đào quáng thu nhập. Cái gì? 2.000 điểm tích lũy? 3 ngày liền có thể kiếm lấy 2.000 điểm tích lũy? Đám người nghe vậy lại đồng loạt thốt lên. Lang Vi bên cạnh, cô gái xinh đẹp, lúc này ánh mắt gần như biến sắc. Nhỏ mò thần, ngươi chỉ điểm ta đi, ta có thể đi theo ngươi 1 tháng, thậm chí vĩnh viễn. Nàng hưng phấn nói, ngươi, ha ha, quên đi. Nhỏ mò thần lại nhạt đáp, ta, ghê tởm, vì sao nhỏ mò thần lại xem thường ta? Nữ tử ánh mắt lộ phẫn nộ cùng ghen ghét, hung tợn nhìn Lang Vi, thế nào, sư muội, cơ hội chỉ có 1 lần, đừng bỏ lỡ. Nhỏ mò thần nhìn chằm chằm Lang Vi nói. Lúc này, Lang Vi quay đầu nhìn Tiêu Thần hỏi, Tiêu Thần sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có cái này nát nhãn quang, mà cũng không cảm thấy ngại chỉ điểm người khác. Thật là da mặt dày, ngươi nói gì? Nhỏ mò thần cho mắt lại, bùng lên lửa giận. Thối tiểu tử, ngươi tính là gì mà dám nghi ngờ thực lực của nhỏ mò thần? Đúng đấy, cái tiểu bạch kiểm này, biết cái gì là khoáng thạch? Còn dám nói nhỏ mỏ thần nhãn quang nát. Có bản lĩnh, ngươi chọn 1 khối khoáng thạch xem điểm số cao hơn nhỏ mỏ thần không? Đám người nhao nhao nổi giận. Tiêu Thần lạnh lùng cười nói, thôi được, đã có người muốn được đánh mặt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiêu Thần chỉ tay vào 1 khối đá thô đầy lỗ thủng. Chính là cái này, đám người nghe thấy sửng sốt một lúc, rồi bỗng phát ra một tràng cười. Ta dựa vào, tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Đây không phải là quạng thô, mà là xỉ quạng từ việc đổ thạch trước đó. Không ai lại đi phế 1 khối đá như vậy. Ngươi lại chọn cái này, ai, lại thêm một kẻ loè người. Trái lại, nhỏ mỏ thần trước đây tức giận giờ đã đổi sang vẻ khinh thường. Tiểu tử, ta thật sự hối hận khi phải nói chuyện với ngươi. Thôi, ngươi cút đi. Nhỏ mỏ thần phẩy tay nói, cút, ngươi mới là người nên cút. Tiêu Thần đáp lại, ngươi đang nói gì? Ta tha cho ngươi 1 mạng, mà ngươi còn không biết cảm ơn. Nhỏ mỏ thần lạnh lùng nói. Tiêu Thần nhìn hắn hỏi, ngươi tên là nhỏ mỏ thần đúng không? Không sai, nhỏ mỏ thần gật đầu, tốt. Nếu đã dám nhận danh hiệu này, thì chắc hẳn ngươi có rất nhiều điểm tích lũy. Tiêu Thần hỏi lại, điểm tích lũy? Ngươi không thể tưởng tượng nổi số lượng của ta đâu. Nhỏ mỏ thần kiêu ngạo nói. Tiêu Thần híp mắt, ồ, vậy có dám cược 1 trận với ta không? Cược, cược như thế nào? Nhỏ mỏ thần nhíu mày hỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau đổ thạch, mỗi người tự chọn 1 khối quạng thô, xem ai kiếm được nhiều điểm tích lũy hơn. Tiền đặt cược là điểm tích lũy, mỗi lần là 1.000 điểm. Tiêu Thần vừa cười vừa nói. Điểm tích lũy từ quạng mỏ không chỉ có thể dùng để tiến vào các khu mỏ khác, mà còn có thể đổi lấy khoáng thạch và pháp khí khác nhau. Có thể nói là đồng tiền mạnh mẽ của võ thần điện. Hắn lại muốn cược với ta? Nhỏ mỏ thần trợn tròn mắt, như thể nghe thấy điều gì đó buồn cười. Đám đông xung quanh cũng cùng nhau cười lớn. Ha ha, ta lâu lắm không gặp phải kẻ tự phụ như ngươi. Tốt, ta nhận cược với ngươi. Nhưng mà, ta thật nghi ngờ, ngươi có thể cầm ra 1.000 điểm tích lũy sao? Nhỏ mỏ thần khinh miệt nhìn Tiêu Thần nói. Tiêu Thần chỉ cười nhạt, rồi lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Một đạo linh khí quán trú vào đó, điểm tích lũy của hắn hiện ra. Cái gì? Hắn thật sự có hơn 1.000.000 điểm tích lũy? Ôi, ta cứ tưởng rằng tên tiểu bạch kiểm này chỉ dựa vào vị sư muội kia mà đến. Đám người có chút bất ngờ. Nhỏ mỏ thần thấy vậy thì híp mắt, gật đầu nói, tốt, tiền đặt cược đã xác nhận. Ván đầu tiên, ta chọn khoáng thạch, kiếm lời 400.000.000 điểm tích lũy. Người cũng chọn 1 khối đi. Tiêu Thần chỉ vào khối xỉ quạng trước mặt và nói, ta đã nói, ta chọn khối này. Tiêu Thần sư đệ, sao không đổi lấy 1 khối khác đi? Dù là Lang Vi lúc này cũng có chút do dự. Dù sao, khối xỉ quạng mà Tiêu Thần chọn nhìn bề ngoài quá khó coi. Không cần, khối này rất tốt. Vị cô nương kia, khối quạng thô này giá bao nhiêu? Tiêu Thần quay đầu hỏi thị nữ đứng trên đài. Thị nữ cũng có vẻ ngạc nhiên, đáp, vị công tử này, đây là 1 khối xỉ quạng. Tiêu Thần cười nói, không quan trọng, ta chỉ muốn khối này, cái này. Thị nữ có chút bối rối. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, hắn đã muốn thì bán cho hắn đi, chỉ cần thu 1 điểm tích lũy là được. lúc trước vừa mới rời khỏi Lục Lâm, lại quay về, rõ, thị nữ gật đầu, Mộc Ẩn ít khi đến đây, nên Lục Lâm chính là người phụ trách tại Thiên Võ Đạo Trận. Linh quang lóe lên, điểm tích lũy trong lệnh bài của Tiêu Thần bị trừ đi một điểm, và khối xỉ quạng được trao cho hắn. Tiểu tử, 1000 điểm tích lũy lấy ra đi, nhỏ mỏ thần nói với Tiêu Thần. Vì sao? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Hà ha, chính ngươi đã định đánh cược, ngươi quên rồi sao? Ngươi đã chọn khối xỉ quạng này, tức là thừa nhận thua. 1000 điểm tích lũy, đương nhiên là phải cho ta, nhỏ mỏ thần lạnh mặt nói. Tiêu Thần cười đáp. Ai nói ta thua, ta rõ ràng là thắng. Hừ, còn biện bạch, ngươi coi ta là ngốc tử à? Nhỏ mỏ thần tức giận nói. Tiêu Thần gật đầu, đúng vậy, ngươi. Nhỏ mỏ thần nổi giận, định ra tay với Tiêu Thần, bất ngờ. Tiêu Thần rút ra thanh kiếm giá rét, chém xuống khối xỉ quạng mà hắn vừa mua. Ông, khối xỉ quạng nát ra làm hai, và từ bên trong, một viên đá lấp lánh xuất hiện. Trong xỉ quạng này, lại còn có giấu một khối khoáng thạch. Nhỏ mỏ thần cũng ngạc nhiên, sau đó khinh thường nói, cho dù có một khối khoáng thạch thì có ích gì, một khối nhỏ như vậy chỉ đổi được mấy phần. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, quay sang hỏi Lục Lâm, vị sư tỷ này, xem ra ngài có kinh nghiệm, xin ngài đánh giá giá trị của nó. Lục Lâm nghe vậy, nhặt viên khoáng thạch lên, rồi nói, tam giải khoáng thạch, lưu ly ngọc, nặng đến 1 cân, có thể đổi được 1000 điểm tích lũy. Cái gì? Một khối xỉ quạng mà lại có giá trị 1000 điểm tích lũy? Má, sớm biết, ta đã mua khối xỉ quạng này rồi. Chỉ tốn 1 điểm mà lãi tới 999, trong tiếng than thở ngạc nhiên của mọi người. Tiêu Thần quay sang nhìn nhỏ mỏ thần. Khối khoáng thạch này của ta, xem ra kiếm lời nhiều hơn ngươi rồi. Nhận thua đi, 1000 điểm tích lũy cho ta. Người, nhỏ mỏ thần sắc mặt biến đổi liên hồi. Sau khi đưa điểm số cho Tiêu Thần, hắn hử một tiếng, dựa vào vận khí thắng ta 1 lần mà ngươi đã đắc ý rồi. Có dám tiếp tục cược không? Tiêu Thần cười nói, nếu ngươi muốn ta đưa điểm tích lũy, ta đương nhiên không ngại. Nhỏ mỏ thần gật đầu, tốt, ván này, cách chơi cũng giống như vừa rồi. Bất quá, lần này ta sẽ nghiêm túc đối đãi. Ngươi không có bất kỳ khả năng thắng lợi nào đâu. Nói xong, hắn bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm từng khối quạng thô trong các gian hàng. Tiểu tử, nhỏ mỏ thần đã nghiêm túc, lần này ngươi xong rồi. Đám người xung quanh nhao nhao nói với Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần dường như không hề bận tâm, cứ để mặc nhỏ mỏ thần lựa chọn. Chính là cái này. Sau một hồi lâu, nhỏ mỏ thần cuối cùng cũng khóa chặt vào một khối quạng thô, giao phó 600 điểm tích lũy. Hắn tự mình cầm đao, phá vỡ quạng thô. Ông, một ánh sáng lấp lóe, một khối khoáng thạch óng ánh xuất hiện trước mặt mọi người. Ôi, lại là nhị giai khoáng thạch. Nhỏ mỏ thần quả nhiên danh bất hư truyền, một lần xuất thủ đã là nhị giai khoáng thạch. Khối khoáng thạch này có lẽ hơn 100 cân. Đám người nhao nhao kinh hô. Một người bên cạnh tiến lên kiểm tra, sau đó nói, nhị giai khoáng thạch, lạnh minh sắt, có thể hối đoái 1400 điểm. Nghe đến đó, nhỏ mỏ thần nở một nụ cười, nói, tiểu tử, tới phiên ngươi. Hắn không tin rằng Tiêu Thần có thể thắng mình lần này. Ngươi cứ chọn khối bên cạnh là được. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, bên cạnh khối nào, bên trái hay bên phải? Lục Lâm hỏi, cả hai đều được, dù sau đó chỉ là một đống quạng thô trong đá. Ngươi chọn khối nào cũng không quan trọng, chỉ cần không phải khối giá trị thấp nhất là có thể thắng hắn. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, cái gì? Đám người nghe thấy vậy, lại sững sờ. Nhỏ mỏ thần đã chọn một đống quạng bên trong, không phải là khối giá trị thấp nhất sao? Điều này làm sao có thể chứ? Loại nhãn quang này, còn làm gì nhỏ mỏ thần nữa? Tiểu tử, ngươi đang nói nhảm. Nhỏ mỏ thần tức giận nói. Tiêu Thần cười lạnh, đáp, nếu ngươi không tin, thử một chút thì biết. Vị lục sư tỷ này, bên cạnh kia là khối quạng thô mà ta muốn. Nếu có bất kỳ khối nhỏ thua bởi hắn, thì coi như ta thua. Lục Lâm kinh ngạc, nhìn Tiêu Thần, rồi gật đầu nói, tốt. Nói xong, nàng lấy ra 2 khối khoáng thạch, dưa kiếm lên cắt, ông, ông. Theo đó, 2 đạo lưu quang bay lên trời cao, tam giai khoáng thạch. Vậy mà tất cả đều là tam giai khoáng thạch. Một cái có thể hối đoái 3400 điểm, một cái có thể hối đoái 3700 điểm. Lục Lâm hoảng hốt nói, cái gì, thật vậy sao? Không phải đâu, nhỏ mỏ thần chọn kém nhất một cái. Ôi trời ơi, nhỏ mò thần không lẽ, thật sự không có trình độ sao? Đám người, lần đầu tiên, ném ánh mắt nghi ngờ về phía nhỏ mò thần. Ghê tởm, ta không tin, không thể nào. Nhỏ mò thần điên cuồng lắc đầu, làm gì vậy, thua không chịu nhận sao? Tiêu thần nhìn nhỏ mỏ thần, cười lạnh nói, nhỏ mỏ thần cắn răng đáp, ngươi sao lại chênh lệch với ta nhiều điểm đến thế? Hắn nói, vẻ mặt dữ tợn, nhìn tiêu thần, ai, như thế cược cũng không có ý nghĩa. Sao chúng ta không chơi lớn một chút nhỉ? Tiêu thần bỗng mở miệng, chơi lớn hơn, ngươi muốn làm gì? Nhỏ mỏ thần nhíu mày hỏi, một lần 1.000 là quá ít, không bằng chúng ta định một trận thắng thua đi. Hắn tính toán điểm số trong tay, cộng thêm vừa mới hối đoái. Tổng cộng có 22.000 điểm. Tiền đặt cược cho ván kế tiếp chính là 22.000 điểm. Nếu hắn thua, điểm số sẽ thuộc về ngươi. Còn nếu ngươi thua, ngươi cũng phải cho hắn 22.000 điểm. Ngươi có dũng khí không? Tiêu thần cười hỏi, ngươi có dũng khí không? Nếu như trước đây tiêu thần nói như vậy với nhỏ mỏ thần, chắc chắn sẽ dẫn đến sự chế giễu lớn. Nhưng bây giờ trong sân không ai dám chế nhạo hắn, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ tiêu thần đang có khả năng tìm mỏ tốt hơn cả nhỏ mỏ thần. Ta tại sao phải cùng ngươi cược? Nhỏ mỏ thần chần chừ một lúc rồi lại tỏ ra sợ hãi. Vì sao? Ngươi quên vừa rồi ngươi đã nhục mạ ta như thế nào sao? Tiêu thần cười lạnh nói, nếu ngươi không muốn đánh cược cũng được, theo lời ngươi vừa nói, hãy quỳ xuống đất tự tát mình 100 cái rồi từ đây đi ra. Vậy chúng ta coi như thanh toán xong. Tiêu thần lạnh lùng nói, ha ha, quả thật là trò cười. Đây là thiên võ đạo trận. Nếu ta không cược, ngươi có thể ép buộc ta sao? Nhỏ mỏ thần không phục nhìn hắn. Tiêu thần lắc đầu, ép buộc, để đối phó ngươi, ta không cần phải ra tay. Nếu ngươi không cược, ta sẽ bắt đầu chỉ cho mọi người ở đây cách đổ thạch, để họ kiếm lợi từ ngươi. Ngươi đoán xem, khi đó họ có thể gây phiền phức cho ngươi không? Sư đệ, ngươi hãy chỉ điểm ta một chút, ta cam đoan sẽ giúp ngươi sửa chữa cái bộ dáng cuồng vọng này. Đúng đấy, cầu thí tiểu khoáng thần, hắn dựa vào chút nhãn lực để tìm mỏ, những thời gian này cứ luôn tỏ ra kiêu ngạo, ta đã sớm không ưa hắn. Sư đệ chỉ cần nói một câu, ta cam đoan sẽ khiến tiểu tử đó học chó sủa. Đám người xung quanh lập tức cao giọng hô. Tiểu khoáng thần thấy sắc mặt ghê tởm của mọi người, thực ra đã sớm sinh lòng bất mãn. Nhưng trước đây, vì có việc cầu người, họ không thể không nịnh nọt. Giờ đây, thấy tiêu thần tìm mỏ mà nghiền ép hắn, họ lập tức không chút do dự phản kháng. Các ngươi, tiểu khoáng thần đại khái, cũng không nghĩ sự việc lại biến thành thế này. Một mặt kinh ngạc, nhìn mọi người, ta đã hiểu, cái này gọi là ác giả ác báo, phải không? Một bên khác, Lăng Vi cười nói, sắc mặt tiểu khoáng thần lại biến đổi, sau đó hung tợn nhìn về phía tiêu thần, cược hay không cược? Tiêu thần hỏi, ha ha, tiêu thần đúng không, đây chính là ngươi tự tìm, đừng có hối hận, còn các ngươi, những kẻ mượn gió bẻ mong, ta sẽ cho các ngươi thấy bản lĩnh thật sự của ta. Tiểu khoáng thần lạnh lùng nói, khi hắn nói câu này, khí thế trên người rõ ràng mạnh lên không ít. Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài nào chưa xuất ra sao? Đám người nhìn thấy hắn tự tin như vậy, bắt đầu có chút lo lắng. Tốt, tiếp tục một ván, ta sẽ để ngươi thất bại thảm hại. Tiểu khoáng thần cười lạnh một tiếng, sải bước đi vào trong sảnh triển lãm, hướng về gian hàng ở trung tâm. Lục Lâm sư tỷ, khối mỏ vương này, ta muốn. Tiểu khoáng thần lạnh lùng nói. Cái gì? Mỏ vương? Hắn thật sự dự định ra tay với mỏ vương sao? Đám người kinh hô. Mỏ vương chính là trong thiên võ đạo trận khối quạng thô thạch có giá ít cao nhất. Bình thường quạng thô thạch có thể ít giá 1.000, đã là giá trên trời, nhưng khối mỏ vương này lại có giá ít lên tới 30.000 điểm tích lũy. Đây xem như là giá trên trời trong số những giá trên trời. Khối mỏ vương này có lai lịch, tương truyền là do một đệ tử thiên tài trong nội môn tiến vào khu mỏ quạng thứ tư, phát hiện ra hắn đã bán khối quạng thô thạch này cho thiên võ đạo trận. Trong thiên võ đạo trận có những đệ tử chuyên môn giám định khoáng thạch, tuy nhiên trong số 7 vị giám định, mỗi người lại đưa ra 7 loại kết quả hoàn toàn khác nhau cho khối quạng thô thạch này. Có người nói trong khối khoáng thạch này có dấu tứ giai khoáng thạch thiên khuyết kim, Có người lại nói, đó chỉ là tam giai khoáng thạch, hắc long thạch. Còn có người khẳng định, khí thế kia căn bản chỉ là một khối phế thạch, bên trong không có gì cả. Chính vì không xác định được, cuối cùng, Thiên Võ Đạo Trận mới quyết định đưa khối quặng thô thạch này với giá cao, để nhường cho mọi người cược vận may. Nhưng vì giá quá cao, ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao, nếu thật sự là một khối phế thạch, vậy sẽ chịu thiệt lớn. Không ngờ, vị tiểu khoáng thần này hôm nay lại chủ động chọn lấy khối này. Hắn thật sự xem thấu được mỏ vương này sao? Ngươi xác định không? Lục Lâm cũng có chút kinh ngạc nhìn tiểu khoáng thần. Không sai, nơi này là 3 vạn điểm tích lũy, giúp ta hoạch rơi, tiểu khoáng thần nói, và đã hoạch rơi mất 3 vạn điểm tích lũy. Tốt, hiện tại khối mỏ vương này là của ngươi. Nói đi, ta cũng rất tò mò bên trong có đồ gì. Lục Lâm nhìn khối khoáng thạch trước mặt, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Ôi, hòa như vậy mà giá tiền lớn, mua cái rác rưởi này. Tiêu Thần lắc đầu nói, đánh sắm, ngươi tiểu tử, đừng có khoe khoang trước mặt ta, may mắn thắng ta 2 lần, ngươi thật cho mình là vô địch thiên hạ sao? Tiểu khoáng thần nghe vậy, tức giận nói, ha ha, hiện tại khối mỏ vương này đã thuộc về ta, vậy ta cũng không che giấu gì. Tha thứ, ta nói thẳng, ta đã quan sát khối mỏ vương này hơn 10 ngày, mặc dù chưa hoàn toàn xác định, nhưng ta có 90% tự tin, biết rõ bên trong có đồ vật chính là tứ giải khoáng thạch, thiên khuyết kim. Tiểu khoáng thần ngạo nghễ nói, cái gì, khó nói thật sự là thiên khuyết kim. Như vậy một khối lớn thiên khuyết kim, chỉ ít cũng phải mấy trăm cân à, mấy trăm cân thiên khuyết kim, thì đổi được bao nhiêu điểm tích lũy. Ôi trời ơi, nếu cái này thật sự là thiên khuyết kim, đem bán đi đổi lấy tiền, cũng đủ cho ta sống ung dung cả đời. Đám người nhào nhào kinh ngạc nói, giờ phút này, sắc mặt Lục Lâm cũng có chút khó coi. Nếu trong mỏ vương này thật sự có thiên khuyết kim, bọn hắn ở Thiên Võ Đạo Trận sẽ thua lỗ lớn. Tiêu Thần sư đệ, ngươi cảm thấy trong này thật là thiên khuyết kim sao? Lăng Vi mở miệng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Dĩ nhiên không phải, Tiêu Thần trả lời. Vậy là cái gì? Lăng Vi hỏi lại. Là một đống phân. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp. Oanh, câu này khiến toàn bộ sảnh triển lãm phát ra một trận cười lớn. Ôi, Tiêu Thần sư đệ thật sự là thái u mặc. Đây cũng là một khối mỏ vương, sao bên trong có thể là một đống phân được chứ? Có lẽ Tiêu Thần sư đệ chỉ là cố ý chọc tức hắn thôi. Đám người bàn tán ầm ĩ. Tiểu khoáng thần liếc nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, tiểu tử, hiện giờ ngươi nghĩ nhận thua cũng không được. Hãy xem ta làm người thua, đến tâm phục khẩu phục. Trong lúc nói, hắn giơ kiếm lên, tiến về phía khối khoáng thạch. Lúc này, Tiêu Thần lập tức bưng kín mũi. À, Tiêu Thần sư đệ, ngươi làm gì vậy? Lăng Vi hỏi, đừng nói nữa, hãy theo ta học. Tiêu Thần đáp. Lăng Vi ngẩn người, chỉ đành theo Tiêu Thần, che mũi lại. Đúng lúc này, đang, một tiếng vang giòn. Tiểu khoáng thần dùng kiếm bổ vào khối khoáng thạch, ngay lập tức khiến lớp đá bên ngoài bong ra từng mảng. Tuy nhiên, khi khoáng thạch bị cắt mở ra, không có gì phát ra ánh sáng lung linh như mong đợi. Ngược lại, từ bên trong chảy ra một lượng lớn vật thể nửa rắn màu xanh đỏ. Đồng thời, một cỗ mùi thối nồng nặc như sóng gió cuốn tới, khiến những người đứng gần bị sạc ngã nhào, không ngừng bắt đầu nôn mửa. Mà, cái này mụ nội nó là cái gì? Không phải nói là thiên khuyết kim sao? Sao lại có vật gì thúi như vậy? Lục Lâm cũng mặt mày tái mét, chỉ huy những người xung quanh, thất thần làm gì? Còn không mau dọn dẹp sạch sẽ, quẻ, là, quẻ. Một đám thị nữ, chịu đựng cơn buồn nôn, khó nhọc dọn dẹp những vật bẩn thỉu, đồng thời phun ra vô số hương liệu, mới làm cho không gian bên trong bớt đi mùi hôi thối. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta thiên khuyết kim đâu? Ta thiên khuyết kim đâu? Ở một bên, tiểu khoáng thần sắc mặt trắng bệch, biểu hiện khó tin. Tiêu Thần sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Vi nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Lục Lâm cũng không hiểu, chờ đợi Tiêu Thần giải thích. Nghe được câu hỏi này, Tiêu Thần bất đắc dĩ thở dài. Ta đã nói rồi, đó chính là một đống phân. Các ngươi không tin, có thể trách ta sao? Làm sao có thể? Lăng Vi lập tức sừng sốt, không chỉ nàng, ngay cả Lục Lâm cũng nhíu mày, đối với Tiêu Thần chắp tay nói. Vị sư đệ này, có thể nói rõ hơn về điều này không? Khối mỏ vương kia, sao lại biến thành dạng này? Tiêu Thần bất đắc dĩ đáp, các người ở Thiên Võ Đạo Trận mà không nhận ra chuyện này sao? Khối mỏ vương vừa rồi không phải là khoáng thạch, mà là một đống phân. Chỉ vì nó đã phơi gió phơi nắng, cộng thêm một số nguyên nhân khác, mà bề mặt khô cạn, nhìn thoáng qua như một tảng đá. Nhưng bên trong vẫn là phân thật. Lục Lâm mặt mày ngơ ngác, nói, ngươi nói mỏ vương lại là một đống phân? Không thể nào, chúng ta mấy người là giám định khoáng thạch đại sư, đã cảm ứng được bên trong có mùi khí của thiên khuyết kim. Tiêu Thần gật đầu, các ngươi những cái gọi là đại sư đó, cảm ứng không sai. Mặc dù đây là một đống phân, nhưng bên trong có thành phần thiên khuyết kim. Cái gì? Lục Lâm lại không hiểu. Tiêu Thần giải thích, bởi vì đống phân này không phải là phân bình thường, mà là một loại trong truyền thuyết của dị thú, gọi là phệ kim hống phân. Phệ kim hống tự nhiên ăn các loại khoáng thạch và kim loại làm thức ăn. Đống phân này, có lẽ, chính là sản phẩm của một đầu phệ kim hống vừa mới ăn một khối thiên khuyết kim, sau khi tiêu hóa mới thải ra. Chính vì vậy, các ngươi mới cảm nhận được khí tức thiên khuyết kim. Nghe Tiêu Thần giải thích xong, Lục Lâm hoàn toàn choáng váng. Hắn ở Thiên Võ Đạo Trận mà lại biến một đống phân thành bảo vật. Thôi, đi, tiểu khoáng thần, bỏ ra 30.000 điểm tích lũy mua một đống phân. Cái nhãn lực này mà cũng tự xưng là tiểu khoáng thần. Đám người xung quanh lại vang lên tiếng cười nhạo. Hừ, dù ta có nhìn nhầm thì sao, ít nhất ta cũng có dũng khí dùng nhiều tiền để cược. Tùy thua, nhưng vẫn có vinh quang. Còn ngươi, đoán chừng chỉ có dũng khí bỏ ra mấy trăm điểm tích lũy để chọn đê giai khoáng thạch. Ngươi, cho dù thắng, ta cũng không coi trọng. Tiểu khoáng thần quát vào mặt Tiêu Thần. Nghe vậy, đám người cũng không còn gì để nói. Cái gọi là vô sỉ có lẽ chính là như vậy. Rõ ràng đã thua mà vẫn không nhận, lại còn châm chọc người khác. Một bên, Tiêu Thần chỉ cười nhẹ, nói, hôm nay ta sẽ để cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn vô tình đi đến một góc gian hàng, nói, ta chọn khối này. Đám người theo âm thanh nhìn sang, thấy Tiêu Thần lựa chọn khối khoáng thạch, đều nhíu mày. Khối khoáng thạch đó lẻ loi trơ trọi trên sàn, mà giá của nó là 14.000 điểm tích lũy. Hà hà hà, thật sự là buồn cười. Tiêu Thần, ta tưởng rằng ngươi sẽ có lựa chọn tốt hơn, ai ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy. Vậy mà chọn khối không ai muốn này. Cảm ơn ngươi, ta cứ tưởng mình chắc chắn thua. Lại không ngờ, ngươi còn ngu hơn cả ta. Tiểu khoáng thần nhìn Tiêu Thần, điên cuồng cười nhạo. Trong khi đó, những người xung quanh cũng trao mày. Tiêu Thần sư đệ, ngươi vẫn nên đổi một khối khác đi. Khối khoáng thạch này đã nằm ở đó 3 năm mà không ai mua. Đúng vậy, trước đây một vị trưởng lão tông môn đã nói, khối khoáng thạch này chỉ là phế thạch, căn bản không đáng giá, chỉ là dùng để trang trí. Có người khuyên nhủ Tiêu Thần, nhưng hắn lắc đầu, nói, không cần, ta chọn khối này. Nói xong, hắn dùng lệnh bài để trừ đi 14.000 điểm tích lũy. Ai? Xem ra Tiêu Thần sư đệ cũng không phải là người hoàn mỹ. Mọi người thầm nghĩ như vậy. Tuy nhiên, Tiêu Thần không bận tâm đến suy nghĩ của họ, mà tiến thẳng tới khối khoáng thạch bên cạnh, rút kiếm ra. Khành, một đường kiếm khí chém xuống, khối quặng thô lập tức bị chia làm hai. Ha ha, chặt đá để hả giận cũng tốt. Dù sao 10.000 điểm tích lũy này cũng đã đổ xuống sông xuống biển. Tiểu khoáng thần cười nói, nhưng trong sảnh triển lãm, không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười nhạo của hắn vang lên, có vẻ hơi chói tai. Ngậm miệng đi. Lúc này, một người bên cạnh lạnh lùng nói, Tiểu khoáng thần ngạc nhiên, vừa định nổi giận, thì chợt thấy khối khoáng thạch bị cách mở trước mặt Tiêu Thần, tựa hồ đang bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm. Cái đó là, tiểu khoáng thần sửng sốt một hồi, dụi mắt rồi hoảng sợ nói, hỏa linh khoáng thạch, là hỏa linh khoáng thạch thật sao? Theo tiếng kinh hô của hắn, toàn bộ sảnh triển lãm lập tức xôn xao. Ôi trời ơi, vậy mà lại xuất hiện hỏa linh khoáng thạch, ta còn tưởng rằng nhóm chúng ta ở võ thần điện đã đào rỗng nó rồi chứ. Khối này to như vậy, chỉ ít phải có 100 cân. Cái này, hỏa linh khoáng thạch khác với các loại khoáng thạch khác ở chỗ, nó không chỉ dùng để luyện khí, mà còn dùng để cường hóa thân thể, củng cố cảnh giới. Đối với những người ở võ thần điện mà nói, đây là một tài nguyên tu luyện cực kỳ quan trọng. Những năm qua, do khai thác quá mức, hỏa linh khoáng thạch gần như đã tuyệt chủng, lâu lắm mới xuất hiện một lần. Dù có xuất hiện, cũng ngay lập tức bị đẩy giá lên trời. Vì vậy, hỏa linh khoáng thạch, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng giá trị thực tế thậm chí còn cao hơn tứ giai khoáng thạch. Tốt, nhận thua, đưa điểm tích lũy cho ta đi. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Tiểu Khoáng Thần nói. Hắn ta có lòng không muốn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của mọi người xung quanh, chỉ có thể cắn môi, nhượng lại điểm tích lũy cho Tiêu Thần. Hừ, Tiêu Thần, lần này ngươi thắng, nhưng giữa chúng ta sẽ không xong đâu. Tiểu Khoáng Thần nói một câu, rồi đầy bụi rời đi. Nhìn cảnh này, Tiêu Thần chỉ khẽ cười một tiếng. Không xong, hắn lúc nào lại quan tâm đến một con kiến hôi như vậy. Nghĩ thế, hắn chuẩn bị mang hỏa linh khoáng thạch đi. Nhưng ngay lúc này, Lục Lâm đột nhiên lên tiếng. Tiêu Thần công tử, hỏa linh khoáng thạch này là do Thiên Võ Đạo Trận thu về. Ta sẽ chia cho người 50.000 điểm tích lũy. Người đâu, mang hỏa linh khoáng thạch đi. Rõ, hai thị nữ lập tức chuẩn bị chuyển khoáng thạch. Thấy thế, Tiêu Thần nhíu mày nói. Tránh ra. Hai thị nữ bị khí tức của Tiêu Thần làm cho giật mình. Lục Lâm lập tức nhíu mày. Tiêu Thần sư đệ, ngươi không nghe thấy sao? Khoáng thạch này là do Thiên Võ Đạo Trận thu về. Tiêu Thần cười lạnh nói. Thu về khoáng thạch này, ta đã bỏ ra điểm tích lũy để mua. Đây là đồ vật của ta. Các ngươi có tư cách gì để thu hồi? Lục Lâm híp mắt nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần sư đệ, ngươi hẳn biết rõ, Thiên Võ Đạo Trận là sản nghiệp của Mộc Ẩn sư huynh chứ? Thì sao? Mộc Ẩn sư huynh có thể trắng trợn cướp đoạt đồ vật của người khác sao? Tiêu Thần nhíu mày nói, trong mắt Lục Lâm lóe lên hàn quang. Tiêu Thần, ta nể tình ngươi là nhân tài, câu nói vừa rồi ta có thể cho qua, bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, hãy để lại hỏa linh khoáng thạch, nhận lấy 50.000 điểm tích lũy mà rời đi. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng nói, ta cũng chỉ nói một lần cuối, cút xa ra cho ta. Ngươi nói gì? Lục Lâm tức giận hỏi, ánh mắt lóe lên. Lục Lâm, xảy ra chuyện gì rồi? Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, cánh cửa sảnh triển lãm bị đẩy ra. Một người trẻ tuổi, mặc trường sam, màu xanh lam chậm rãi tiến vào. Đảm nhiệm Ngọc Long, người đến thật đúng lúc, có người ở đây gây rối. Lục Lâm vội vàng nói, ồ, ai dám gây rối ở đây, thật là muốn chết. Đảm nhiệm Ngọc Long cười lạnh, bước vào sảnh triển lãm, Lục Lâm liền tóm tắt sự việc đã xảy ra. Sau khi nghe xong, đảm nhiệm Ngọc Long hai mắt sáng lên nói, hỏa linh khoáng thạch, không ngờ lại có chuyện như vậy, sư huynh của hắn gần đây đang ở giai đoạn đột phá. Nếu có những hỏa linh khoáng thạch này, nhất định có thể giúp hắn tiến bộ. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần và nói, tiểu tử, vừa rồi Lục Lâm đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết trân quý. Nếu vậy, hãy trả lại hỏa linh khoáng thạch, điểm tích lũy ngươi cũng đừng mong có, cút đi. Người này thật sự còn bá đạo hơn cả Lục Lâm. Ít ra Lục Lâm còn giả vờ cho Tiêu Thần một chút điểm tích lũy, nhưng người này lại không cho gì cả. Tiêu Thần thấy vậy, chỉ cười lạnh, thu hỏa linh khoáng thạch vào không gian giới, chỉ của mình, bình thản nói, ngươi nhìn ta khẩu hình, cút đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngươi tiểu tử muốn chết. Lúc này, đảm nhiệm Ngọc Long nổi giận quát, ầm ầm, trong chớp mắt, một cỗ khí tức kinh khủng tỏa ra từ người đảm nhiệm Ngọc Long, khiến Tiêu Thần cảm thấy bị khóa chặt. Tiểu tử, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức giao ra hỏa linh khoáng thạch, bằng không ta cam đoan sẽ khiến ngươi hối hận suốt đời. Đảm nhiệm Ngọc Long lạnh lùng nói, Tiêu Thần sư đệ, không nên cậy mạnh. Một người khác lên tiếng, đảm nhiệm Ngọc Long sư huynh là nội môn đệ tử, lại còn là thủ hạ đắc lực của Mộc Ẩn sư huynh, không nên cùng hắn tranh chấp. Đúng vậy, Tiêu Thần sư đệ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đảm nhiệm Ngọc Long là địa võ cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả, chẳng mấy chốc sẽ đột phá thiên vũ cảnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe lời cảnh báo từ những người xung quanh, trong mắt đảm nhiệm Ngọc Long ánh lên vẻ lạnh lùng, nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử, ngươi có nghe thấy không? Còn không mau giao đồ vật ra. Tiêu Thần lắc đầu thở dài, nếu ngươi không chịu lăn đi, vậy ta tự mình động thủ. Nói xong, hắn dùng mũi chân điểm nhẹ, bay vọt đến trước mặt đảm nhiệm Ngọc Long. Cho cười, ngươi còn có dũng khí chủ động xuất thủ, vậy thì trước hết để ta phế đi một tay của ngươi. Đảm nhiệm Ngọc Long gào thét, đồng thời một trường hướng về phía Tiêu Thần. Đám người thấy cảnh này, tất cả đều lắc đầu thở dài, thầm nghĩ rằng lần này Tiêu Thần chắc chắn sẽ bị phế. Còn Lục Lâm thì càng cười lạnh, không ngớt. Nàng đã sớm sinh lòng oán giận trước sự dũng cảm của Tiêu Thần. Hắn thầm nghĩ, ta ngược lại thật sự muốn xem ngươi, tiểu tử, sẽ hạ chàng như thế nào. Nhưng ngày sau đó, một tiếng vang lớn vang lên, cùng với tiếng rú thảm, một thân ảnh bay ra ngoài. Ha ha, tiểu tử ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình, dám ở Thiên Võ Đạo trận Dương Oai. Lần này biết lợi hại chưa? Lục Lâm ngửa đầu, vẻ mặt đắc ý nói, cái kia, Lục sư tỷ, người có muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra trước khi nói tiếp không? Lăng Vi nói, nhẹ nhàng, thì thầm bên tai Lục Lâm, nhìn cái gì? Người đừng nói với ta rằng, Tiêu Thần chịu một trưởng này, mà tay còn không bị gãy. Hả? Lục Lâm vẫn muốn trào phúng Tiêu Thần, nhưng khi hắn cúi đầu, nhìn xuống, lại phát hiện Tiêu Thần vẫn đứng đó, không có gì tổn hại. Còn đảm nhiệm Ngọc Long, thì lại, không thấy bóng dáng, không thể nào. Vừa mới xảy ra chuyện gì, đảm nhiệm Ngọc Long đâu? Lục Lâm cảm thấy mơ hồ. Lục Lâm đại nhân, đảm nhiệm Ngọc Long đại nhân, ở kia, một thị nữ run giọng nói. Nghe vậy, Lục Lâm vội vàng quay đầu lại, mới phát hiện đảm nhiệm Ngọc Long nằm sấp trong góc tường, trợn trắng mắt, trong miệng không ngừng phun bọt mép, rõ ràng đã hôn mê. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Lục Lâm hoảng hốt kêu lên, là Tiêu Thần, hắn đã dùng một trưởng đánh bay đảm nhiệm Ngọc Long đại nhân. Thị nữ đáp, cái gì? Sao có thể chứ? Đảm nhiệm Ngọc Long tu vi cao thâm như vậy mà. Lục Lâm hoàn toàn choáng váng, vốn tưởng rằng Tiêu Thần dễ dàng có thể vò bóp quả hồng mềm, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh mẽ đến vậy. Hắn một chiêu đã đánh ngất xỉu địa võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đảm nhiệm Ngọc Long, Tiêu Thần, ngươi có biết ngươi đang muốn chết hay không? Sau một lúc, Lục Lâm tức giận tràn đầy trong lòng. Thiên Võ Đạo Trận là đạo trường của Mộc Ẩn sư huynh, đảm nhiệm Ngọc Long cũng là người của Mộc Ẩn. Ngươi dám ở đây động thủ với đảm nhiệm Ngọc Long, nếu Mộc Ẩn tiên sư biết được, ngươi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Lục Lâm quát, nhưng chưa kịp để Tiêu Thần lên tiếng, Lang Vi đã kinh ngạc nói, quả thật kỳ quái, đảm nhiệm Ngọc Long đánh Tiêu Thần thì Tiêu Thần muốn chết, Tiêu Thần phản công đảm nhiệm Ngọc Long cũng vẫn là Tiêu Thần muốn chết. Vậy Tiêu Thần nên làm thế nào đây? Nghe vậy, mọi người đều gật đầu đồng ý, quả thực theo cách Lục Lâm nói, hình như Tiêu Thần làm thế nào cũng đều không đúng. Lục Lâm nghe xong, tức giận đến mức thẹn quá hóa giận. Tiện nhân, nơi này nào có ngươi nói chuyện, nhìn ta quạt ngươi. Nói rồi, nàng xông tới định ra tay với Lăng Vi. À, Lăng Vi tu vi yếu hơn, thấy vậy, liền cuống quýt lùi lại. Nhưng đúng lúc này, Lục Lâm bị Tiêu Thần nắm chặt tay lại. Ngươi có dũng khí cản ta? Lục Lâm lập tức tức giận hỏi, cản ngươi? Ta còn muốn quất ngươi đấy. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ngươi nói gì? Lục Lâm không thể tin vào tai mình, hắn biết rõ, quan hệ của mình với Mộc Ẩn là cực kỳ không tầm thường. Trong toàn bộ võ thần điện, ai gặp mặt cũng đều phải giữ lễ độ. Vậy mà Tiêu Thần lại dám nói lời này. Thối tiểu tử, ta xem ngươi đã sống nán rồi, hôm nay ta nhất định phải đánh kẻ này, có dũng khí thì ngươi quất ta đi. Lục Lâm nói, một tay nâng lên, định vỗ vào Lăng Vi. Nhưng, thật đúng là kẻ tiện tồi, ngươi đã muốn ăn đòn, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, chưa cần Lục Lâm ra tay, hắn đã quay lại, dùng một bàn tay tát vào mặt Lục Lâm. Ba, một tiếng vang giòn, đánh cho Lục Lâm loạn choạng, một bên mặt ngay lập tức sưng phồng. Ngươi dám đánh ta? Lục Lâm hiển nhiên không ngờ rằng Tiêu Thần lại thật sự dám động thủ. Đánh ngươi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiêu Thần hừ lạnh, hai tay hắn như quạt, trong chớp mắt tát Lục Lâm hơn 20 cái, biến vẻ đẹp tựa thiên tiên của Lục Lâm thành mặt heo. Ngoạ tào, thật hay giả, hắn dám đánh Lục Lâm. Lục Lâm là độc chiếm của Mộc Ẩn sư huynh, dù có là nội môn đệ tử tinh anh cũng phải nể mặt. Lần này hắn đúng là gây đại họa. Đám người nhao nhao lắc đầu thở dài, nhưng Tiêu Thần dường như không nghe thấy những lời đó. Một tay xách Lục Lâm lên nói, cho người mặt mũi mà người không muốn, không phải quất ngươi mới trung thực sao? Tiêu Thần, ngươi dám đánh ta, ngươi đang tự tìm đường chết. Lục Lâm lạnh lùng nói, tự tìm đường chết, cho tới bây giờ mà còn dám nói như vậy, xem ra ta đánh chưa đủ mạnh. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên hàn quang, song trường bắt đầu giáng xuống, âm thanh ba bà bà vang lên. Chỉ trong nháy mắt, mặt Lục Lâm đã sưng lên một vòng lớn. Tiêu Thần sư đệ, ta nghĩ vẫn là thôi đi, nếu lại đánh, không chừng thật sẽ đánh chết nàng. Lang Vi đứng bên cạnh cuống quýt nói. Nghe vậy, Tiêu Thần nhìn Lục Lâm gần như hôn mê, cũng gật đầu. Thôi, xem ở mặt ngươi, ta sẽ buông tha nàng một lần. Nói xong, hắn ném Lục Lâm xuống đất. Ta cho ngươi một cảnh cáo cuối cùng, đừng đến tìm ta phiền phức, nếu không lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Nghe vậy, đám người xung quanh đều mặt mày xa sầm. Hắn đã đánh thành đầu heo, mà còn gọi là nhẹ nhàng buông tha. Nếu không nhẹ nhàng thì sẽ thành bộ dáng gì? Một bên khác, Tiêu Thần vừa muốn rời đi, chợt nhớ ra điều gì, liền nói với mọi người. Đúng rồi, khối quặng thô thạch này phẩm giai cũng không tệ. Bên kia, khối kia cũng rất đáng tiền. Còn có cái kia. Tiêu Thần chỉ điểm cho họ một phen rồi xoay người rời đi. Chờ hắn đi khỏi, mọi người mới lấy lại tinh thần. Trời ơi, khối quặng thạch này ta muốn. Đừng có mà đoạt với ta. Tất cả đều hiểu rằng Tiêu Thần đang mở ra tài lộ cho họ, làm sao có thể từ bỏ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sảnh triển lãm trở nên hỗn loạn. Trong khi đó, Tiêu Thần đã dẫn Lang Vi rời khỏi Thiên Võ Đạo Trận. Tiêu Thần, lần này ngươi thật sự gây tai họa. Lang Vi nhìn Tiêu Thần, lo lắng nói. Ngươi nói cái gì về Mộc Ẩn? Tiêu Thần hỏi. Lang Vi gật đầu đáp. Đúng vậy, ta đã ở Võ Thần Điện nhiều năm, đối với sự tình tông môn có không ít hiểu biết. Mộc Ẩn, trong chư vị thiên sư, thực lực tuy không phải mạnh nhất, nhưng lòng dạ rất chật hẹp. Trong những năm qua, có không ít người đắc tội với hắn, không ai có kết cục tốt. Những người ấy, không phải khi tông môn biết võ, thì bị đánh thành tàn tật, thậm chí phế bỏ tu vi, thì cũng là trong khi thi hành nhiệm vụ, gặp phải tai nạn bỏ mình. Vì vậy, mọi người đều biết rằng, Mộc Ẩn là người không thể đắc tội. Nhưng ngươi lần này lại đắc tội với hắn một cách thảm hại. Ta cảm thấy, hay là ngươi nên ra ngoài, tránh gió đi, dù sao, không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình. Lang Vi ân cần nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe vậy, lạnh nhạt lắc đầu, không cần phải như vậy, chỉ là một kẻ Mộc Ẩn mà thôi, ta không để trong lòng. Lang Vi sững sờ, không ngờ Tiêu Thần lại không nghe lời khuyến cáo của mình. Đành phải nói, thôi được, Tiêu Thần sư đệ, ngươi hãy bảo trọng, nếu thật sự gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết, hãy đến tìm ta. Nói xong, nàng đưa cho Tiêu Thần một khối ngọc giản để liên lạc, rồi tạm biệt. Tiêu Thần không để tâm đến chuyện này, mà lấy ra khối hỏa linh khoáng thạch mà hắn vừa đạt được. Giờ cần tìm một nơi để luyện hóa đám khoáng thạch này. Sau khi hạ quyết tâm, hắn tìm một cái sơn động, lấy ra khối hỏa linh khoáng thạch. Ta thật sự muốn xem thử, khối hỏa linh khoáng thạch này có tác dụng lớn đến đâu, hắn nói, rồi bắt đầu vận chuyển công pháp, xì, linh khí lưu chuyển, khối hỏa linh khoáng thạch, trong tay hắn hóa, thành những dòng linh khí hỏa thuộc tính, chảy vào trong kinh mạch. Một khắc đồng hồ sau, hỏa linh khoáng thạch đã được luyện hóa hoàn toàn, Tiêu Thần cũng từ từ mở mắt ra, thân thể xác thực có chút biến hóa, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ, Tiêu Thần nhíu mày nói, hơn nữa, một khối nhỏ khoáng thạch mà luyện hóa lâu như vậy, hiệu suất không khỏi quá thấp a. Hắn lắc đầu, thế nhưng, hắn cũng không biết rằng, vừa mới hấp thu khối khoáng thạch kia, nếu đổi lại là người khác luyện hóa, ít nhất cũng phải tốn mấy canh giờ. Nếu để người ta biết, hắn chỉ cần một khắc đồng hồ, đã luyện hóa xong, hơn nữa còn thấy chậm, e rằng sẽ tức giận đến chửi rủa. Đúng rồi, ta sao lại quên điều này? Tiêu Thần bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, chuyển tay lấy ra kim tôn của mình. Cái kim tôn này đã có thể nâng cao luyện linh tức, tự nhiên cũng có thể tinh luyện hỏa linh khoáng thạch, linh túy. Nếu dùng nó, nhất định có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hắn nghĩ vậy, lập tức cho một khối nhỏ hỏa linh khoáng thạch vào kim tôn. Xì, quả nhiên, bên trong kim tôn, hỏa linh khoáng thạch biến mất, thay vào đó là một đạo hơi nước màu đỏ nhàn nhạt. Dù rằng hơi nước này không đáng chú ý, nhưng lại tràn ngập sức mạnh hỏa thuộc tính cường đại. Quả thật hữu dụng, Tiêu Thần vui mừng trong lòng, tiếp tục cho hỏa linh khoáng thạch vào kim tôn. Chỉ trong chốc lát, hơn trăm cân hỏa linh khoáng thạch đều được cho vào, và bên trong kim tôn cũng xuất hiện non nửa chén chất lỏng màu đỏ. Tốt, liều mạng nào, Tiêu Thần hít sâu một hơi, rồi trực tiếp đổ hết chất lỏng trong kim tôn vào miệng. Khi chất lỏng này vào bụng, oanh, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức nổ tung trong cơ thể hắn. Nóng quá, hắn cảm giác như toàn thân mình sắp bốc cháy lên, không thể để cho linh khí này lãng phí. Nghĩ vậy, Tiêu Thần lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, định luyện hóa toàn bộ hỏa thuộc tính linh khí. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra tốc độ hấp thụ linh khí của mình hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ tiêu tán của những linh khí này. Chết tiệt, không được, nồng độ linh khí quá cao, ta lại không hấp thu được sao? Tiêu Thần lập tức đổi sắc mặt, hắn khó khăn lắm mới tích lũy được nhiều hỏa linh khoáng thạch như vậy, nếu lãng phí đi thì chẳng phải là thua lỗ sao? Không chỉ có vậy, những linh khí này sau khi đi ra từ kinh mạch của Tiêu Thần, trong không khí lại trực tiếp bốc cháy. Oanh, chỉ trong nháy mắt, xung quanh Tiêu Thần liền bị lửa lớn bao vây, bắt đầu có dấu hiệu nuốt chửng hắn. Cái này, Tiêu Thần thấy vậy, lòng càng chiếu nặng, không ngờ rằng hắn chỉ muốn tu luyện mà lại rơi vào nguy hiểm. Điều đáng lo nhất chính là những linh khí này đều từ thể nội hắn tiêu tán ra, nghĩa là hiện tại Tiêu Thần đang trở thành một quả bom lửa, cho dù có muốn chạy trốn cũng không thể thoát. Làm ơn đi, Phú Thần Công Lược, ta đã gần 990, ngươi đừng nghĩ đến việc không có biện pháp gì. Tiêu Thần trong lòng gầm thét. Ông, ngay lúc này, trên Vũ Thần Công Lược lập tức xuất hiện một hàng chữ: Bí pháp Cửu Dương Thần Thể. Đây là cái gì? Tiêu Thần sững sờ nhìn. Ngay sau đó, trên Vũ Thần Công Lược xuất hiện một lượng lớn chữ nghĩa. Hắn đảo mắt qua và trong nháy mắt hiểu ra đây là một phần công pháp. Lần này lại cho ta một phần công pháp, thật không thể tin. Mặc kệ, trước tiên hãy tu luyện đã. Tiêu Thần nghĩ vậy, lập tức bắt đầu tu luyện theo ghi chép trong bí pháp. Kỳ quái thay, khi công pháp này vận chuyển, nhìn rất đơn giản, chỉ khi tu luyện, Tiêu Thần mới cảm giác được quanh mình có hỏa diễm, nhưng dường như không có nhiệt độ. Ngược lại, những nơi bị thiêu đốt lại mang đến cảm giác thoải mái. Quan trọng hơn, thể nội vốn không thể hoàn toàn hấp thu hỏa thuộc tính linh khí, giờ đây theo ý chí của hắn, linh khí chảy vào từng tấc huyết nhục trong cơ thể, tiến vào dung hợp. Cái này, cảm nhận được sự biến hóa, Tiêu Thần chấn động trong lòng, rồi ra tốc tu luyện công pháp. Cứ như vậy, sau trọn vẹn một khắc đồng hồ, hỏa thuộc tính linh khí trong thể nội hắn đã được luyện hóa sạch sẽ. Hồ, Tiêu Thần vươn người đứng dậy, một cỗ khí tức mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể hắn. Ông, cùng lúc đó, sau lưng hắn, một quả tinh thần sáng rực bỗng nhiên ngưng luyện ra. Đây là cái gì? Tiêu Thần cũng bị chính mình làm cho giật mình, muốn hỏi thăm Vũ Thần Công Lược, nhưng trên đó lại trống rỗng. Cái này, Cửu Dương Thần Thể, có phải là thứ ta không có quyền biết hay không? Bất quá xem ra, tựa hồ hắn rất mạnh. Tiêu Thần khẽ gật đầu nói, Triệu sư tỷ, vừa rồi, ta cảm nhận được một khí tức nóng rực, ngay tại trong sơn động này, nhưng không hiểu vì sao, hiện tại lại không còn cảm nhận được. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động vang lên thanh âm của một nữ tử. Chúng ta vừa mới canh chừng nơi này, không có ai khác vào, cho nên hẳn không phải là bị người khác đoạt đi. Xem lại đi, một nữ tử khác lên tiếng, theo sau là tiếng bước chân từ bên ngoài. Tiêu Thần nghe vậy sững sờ, lập tức thu kim tôn vào không gian giới chỉ của mình. Cơ hồ ngay lúc đó, một nhóm bốn người, hai nam hai nữ, xâm nhập vào trong sơn động. Nơi này sao có người? Một nữ tử nhỏ tuổi trong nhóm thấy Tiêu Thần lập tức hoảng sợ nói, xong rồi, khó trách khí tức không thấy, nhất định tiểu tử này đã lấy đi bảo vật. Một nam đệ tử bên cạnh nghiến răng nói, tiểu tử, ngươi đã đạt được cái gì trong sơn động này? Một nam tử khác sắc mặt âm trầm hỏi. Tiêu Thần nhíu mày đáp, ngươi là ai? Ta đạt được cái gì? Không liên quan đến ngươi. Ngươi muốn chết sao? Nam đệ tử kia nổi giận. Nhưng đúng lúc này, nữ tử lớn tuổi hơn bỗng khoát tay áo nói, chậm đã, để ta nói chuyện với hắn. Nói xong, nàng nhìn Tiêu Thần, tiếp lời, vị sư đệ này, ta không biết ngươi đã đạt được cái gì trong sơn động, nhưng có một số đồ vật, không phải ngươi có thể có, hiện tại giao ra, ta cam đoan an toàn cho ngươi, như thế nào? Tiêu Thần cười lạnh nói, không phải ta có thể đưa, khó nói rằng, ngươi có thể lấy được rồi. Nữ tử nghe vậy, ngạo nghễ đáp, đương nhiên, hẳn ngươi chưa nghe câu, thất phu vô tội hoài bích kỷ tội, sao? Ta bảo ngươi giao bảo vật ra, thật ra là đang bảo vệ ngươi. Tiêu Thần không nhịn được cười, rõ ràng là cướp đoạt đồ vật của người khác. lại còn biện minh bằng lý do buồn cười như vậy. Nữ nhân này thật sự dối trá đến mức không thể tin. Nhìn thấy Tiêu Thần mỉm cười, nàng cho rằng hắn sợ hãi, trong lòng xem thường. Nàng khẽ vươn tay, tốt, lấy ra đi. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, cút. Bốn người đối diện đều sửng sốt, người tiểu tử đang nói gì? Một nam đệ tử nghiêm nghị quát, ta nói, cút, không nghe thấy sao? Ta sẽ nói một cách văn minh hơn, bốn người các ngươi hãy mau chóng rời khỏi đây. Tiêu Thần chỉ vào lối vào sơn động, ngươi tiểu tử muốn chết, Triệu sư tỷ, để ta dạy cho hắn một bài học. Nam đệ tử giận dữ hét. Triệu sư tỷ sắc mặt âm trầm gật đầu, cũng tốt, ngươi ra tay đi, cho hắn một chút giáo huấn. Nam đệ tử mỉm cười, ma quyền sát trưởng hướng về phía Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ngươi có lẽ không biết ta là ai, ta sẽ cho ngươi biết, ta gọi là Trương Siêu. Tháng trước trong cuộc thi đấu của ngoại môn đệ tử, ta xếp hạng 167, ta còn có cơ hội trong vòng 3 năm tiến vào nội môn, nếu để ta ra tay giáo huấn ngươi, đó chính là vinh hạnh của ngươi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hướng Tiêu Thần đánh tới, cho ta quỳ, hắn quát lớn, lập tức xuất thủ, nhưng mà, một tiếng vang trầm, không ai thấy rõ Tiêu Thần đã làm gì, chỉ thấy Trương Siêu toàn thân biến thành một đạo lưu tinh, bay thẳng ra khỏi sơn động. Cái gì? Ba người còn lại đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai ngờ rằng, Tiêu Thần nhìn có vẻ bình thường, lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Vị sư huynh này, chúng ta thật sự là quá lỗ mãng. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngay. Triệu sư tỷ, người đứng đầu, lúc này mới nhận ra mình đã đụng phải miếng sắt. Vội vàng chắp tay hành lễ với Tiêu Thần, nói xong liền xoay người rời đi. Chậm đã. Tiêu Thần đột nhiên lên tiếng với âm thanh lạnh lùng, ngươi muốn thế nào? Triệu sư tỷ và ba người còn lại lập tức tỏ ra đề phòng, ta để các ngươi đi sao? Ta muốn các ngươi cút. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy nói, ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng khinh người quá đáng. Triệu sư tỷ gắt gao cắn răng nói, khinh người quá đáng, ngươi dám nói ra lời đó? Vừa rồi ai là người tiến đến muốn ta giao ra bảo vật? Ai là người nói muốn giáo huấn ta? Tại sao giờ ta bảo các ngươi lăn ra ngoài thì lại thành ra khinh người quá đáng? Ta hôm nay nói rõ ràng ở đây, hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một, từ nơi này cút ra ngoài cho ta. Hai, ngươi giống như tên phế vật kia, ta sẽ đá các ngươi ra ngoài. Ta chỉ cho các ngươi ba hơi thời gian, bây giờ bắt đầu. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Triệu sư tỷ nhìn hai người bên cạnh, cắn răng nói, tiểu tử ghê tởm, đừng tưởng rằng thực lực mình mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm. Ta không tin ba người chúng ta có thể đi mà ngươi có thể ngăn cản. Nói xong, nàng nhón chân hướng về phía cửa sơn động mà đi. Nhưng mà, hô, tiếng gió rít lên, ba người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy con đường phía trước bị Tiêu Thần chặn lại. Cái gì? Sắc mặt Triệu sư tỷ và hai người kia lập tức biến đổi. Họ không ngờ Tiêu Thần lại nhanh chóng như vậy. Tốt, xem ra các ngươi đã chọn lựa, vậy ta sẽ tự mình đá các ngươi ra ngoài. Tiêu Thần nói, tiến về phía ba người, kết trận. Triệu sư tỷ hô to, ba người lập tức tạo thành một trận pháp, đứng chắn trước mặt Tiêu Thần. Hừ, chúng ta là tam tài kiếm trận, năng lực phòng ngự cực mạnh, ta không tin ngươi có thể phá. Triệu sư tỷ cắn răng nói. Bên kia, Tiêu Thần chỉ cười lạnh nói, vừa lúc để các ngươi thử một chút chiêu thức mới, Cửu Dương Thần Thể. Ông, ngay sau đó, một vòng nắng gắt xuất hiện sau lưng Tiêu Thần. Oanh, một quyền của hắn hạ xuống, Triệu sư tỷ và hai người còn lại, máu phun ra cuồng loạn, bay ra ngoài. Ngạch, ta có phải ra tay quá độc ác không? Tiêu Thần nhìn ba người hôn mê, trong lòng có chút do dự. Tuy vậy, hắn đối với uy lực của Cửu Dương Thần Thể vẫn rất hài lòng. Điều duy nhất không vừa ý là ba người này thực lực quá yếu, không thể giúp hắn kiểm tra được giới hạn thực lực cao nhất của mình. Trước hãy để chuyện này sang một bên, hiện tại cảnh giới của ta đã hoàn toàn vững chắc, cần chuẩn bị đột phá thiên vũ cảnh thôi. Tiêu Thần hạ quyết tâm, liền rời khỏi khu mỏ quặng. Vị sư huynh này, không biết chỗ nào có thể mua được linh dược. Trở về võ thần điện, Tiêu Thần tìm một đệ tử trong võ thần điện hỏi. Linh dược, nếu ngươi muốn linh dược, hãy đến Đan Vũ Điện. Nơi đó là khu vực chuyên bán linh dược của chúng ta, trong võ thần điện. Người đệ tử đó giải thích. Tiêu Thần nói lời cảm tạ, rồi theo chỉ dẫn của đối phương, tiến về đàn vũ điện. Đàn vũ điện chiếm diện tích lớn, kiến trúc cũng rất hoành tráng. Tiêu Thần hơi ngẫm nghĩ, cũng thấy thoải mái. Dù sao, trong thế giới này, việc bán thuốc có thể kiếm lời bao nhiêu, hắn rất rõ ràng. Đi cầu đan, đăng ký số sắp xếp, sau đó sẽ có thông báo tại lối vào đàn vũ điện. Một người phục vụ thấy Tiêu Thần liền nói. Tiêu Thần nghe xong, lắc đầu, ta không phải đến cầu đan, mà là đến mua linh dược. Người phục vụ nghe vậy, sững sờ đáp, mua linh dược, hẳn là các hạ sẽ luyện đan sao? Tiêu Thần gật đầu, xem như vậy, cái này, tại hạ thất kính, mời vào bên trong. Nghe xong, Tiêu Thần biết luyện đan, người phục vụ liền không có chút khinh thường nào, đối với Tiêu Thần chắp tay nói, đa tạ. Dưới sự chỉ dẫn của đối phương, Tiêu Thần tiến vào bên trong thiên điện. Khách nhân muốn mua linh dược, một thị nữ thấy Tiêu Thần liền rất cung kính hỏi, ta muốn. Tiêu Thần vừa định nói thì, tiểu thúy, chuẩn bị cho ta 10 phần mưa lạnh cỏ, thông minh sắc xảo giáp, hổ phách băng. Một thiếu nữ vọt vào, bắn ra liên tục mấy chục tên linh dược. Rõ, thị nữ tiểu thúy thấy nàng, không dám thất lễ, lập tức chuẩn bị xong 10 phần linh dược, rất cung kính dâng lên. Sau đó, mấy quay sang hỏi Tiêu Thần, vị khách này, ngài muốn cái gì? Tiêu Thần gãi đầu một cái, nói, cùng nàng, ta cũng muốn 10 phần linh dược. Nghe lời này, cả thị nữ lẫn thiếu nữ đều ngây người. Khách nhân, ngài là nghiêm túc? Thị nữ kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên, những linh dược này là nguyên liệu để luyện chế thông thiên đan. Thông thiên đan có thể gia tăng xác suất đột phá địa, võ cảnh lên thiên vũ cảnh. Tiêu Thần muốn chuẩn bị thật kỹ cho lần đột phá này, vì vậy cố ý đến lấy thuốc để luyện đan. Nhưng không ngờ, thiếu nữ kia lại chọn đúng những dược liệu giống hắn. Ha ha, lại là một kẻ nhàm chán thích bắt chuyện, thủ đoạn này thực sự quá cũ kỹ. Lại chọn thông thiên đan sao? Thiếu nữ nhìn thấy Tiêu Thần chọn cùng một loại linh dược với mình. Nàng cho rằng đối phương muốn bắt chuyện, nên trong lòng bắt đầu xem thường hắn. Khách nhân, linh dược đã gói kỹ, không biết ngươi tính thanh toán như thế nào? Thị nữ đưa linh dược cho Tiêu Thần và hỏi, có thể dùng linh thạch không? Tiêu Thần hỏi, có thể. Những linh dược này tổng cộng là 300 vạn hạ phẩm linh thạch, thị nữ đáp. Tiêu Thần gật đầu, thanh toán xong 300 vạn hạ phẩm linh thạch, rồi xoay người rời đi. Đang muốn khoe của trước mặt ta, thật đúng là hạ cấp. Thiếu nữ thấy Tiêu Thần tiêu tốn linh thạch, lòng nàng càng thêm khinh bỉ. Ta khuyên người tốt nhất đừng động tâm tư xấu, ngươi như vậy chỉ làm ta càng xem thường ngươi hơn. Khi Tiêu Thần đi ngang qua nàng, thiếu nữ lạnh lùng nói, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tiêu Thần nghe tiếng liếc nhìn xung quanh, chỉ phát hiện bên mình chỉ có hai người họ. Nếu không thì sao? Thiếu nữ lạnh lùng đáp, ngươi nên biết rằng linh dược ngươi chọn là để luyện chế thông thiên đan, mà thông thiên đan chính là tứ giai linh dược. Trong toàn bộ đan vũ điện, ngoài các vị trưởng lão thế hệ trẻ, chỉ có Châu Viễn Dương sư huynh là có thể luyện chế thành công loại đan dược này. Ta cũng chưa từng luyện thành, mà ngươi lại muốn dùng những linh dược này để thu hút sự chú ý của ta, thật là biến khéo thành vụng, chỉ khiến ta khinh thường ngươi. Thiếu nữ ngẩng đầu, gần như dùng lỗ mũi nhìn Tiêu Thần mà nói. Lời này khiến Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, ngươi có bị bệnh không? Ta biết ngươi à? Ai? Thiếu nữ ngây ra, nàng nghĩ đến đủ điều giải thích, lại không ngờ Tiêu Thần lại dám chửi nàng. Ngay lúc nàng đang ngẩn người, Tiêu Thần đã rời đi xa. Tiểu tử ghê tởm, cũng dám mắng ta, thiếu nữ cắn răng nói. Nhưng sau một lúc, nàng lắc đầu, ai? Không thể vì loại người như vậy mà tức giận, vẫn là nhanh chóng luyện chế đan dược quan trọng. Nếu tháng này không thành công, ai? Nghĩ vậy, nàng cúi đầu, vội vàng đi về phía đan phòng. Trưởng lão, ta muốn mượn lò luyện đan. Vừa bước vào, thiếu nữ đã lên tiếng, nhưng vừa dứt lời, nàng liền sừng sốt, bởi vì trước mặt nàng, Tiêu Thần vừa rời đi, lại nhanh hơn nàng một bước. À, là Nguyệt Linh, ngươi đến thật không đúng lúc, hiện tại lò luyện đan đều đã bị chiếm dụng, chỉ còn một cái nhàn rỗi, nhưng vị đệ tử này đã dự định sử dụng từ sớm, vậy nên ngươi có muốn chờ một chút, hoặc là các ngươi có thể dùng chung một cái lò luyện đan. Đan phòng trưởng lão nói, tại sao lại là ngươi, cũng theo tới nơi này, còn nói không phải bắt chuyện. Thiếu nữ Nguyệt Linh nhìn thấy Tiêu Thần về sau, hận đến mức hàm răng cắn chặt. Bắt chuyện theo tới nơi này, Tiêu Thần nghe thấy, nhíu mày, ta nói, rõ ràng là ta tới trước, cái gì gọi là theo tới nơi này, nếu muốn cùng, cũng là người cùng ta à. Tiêu Thần không còn gì để nói, mặc dù trước mắt, thiếu nữ Nguyệt Linh có dung mạo cực kỳ xuất sắc, nhưng nàng chỉ có thể so sánh với Diệp Ninh Nhi và Kha Nhu, không thể nói là hơn hẳn. Thế nhưng, Diệp Ninh Nhi và Kha Nhu chưa bao giờ có cảm giác tự phụ như nàng. Người, Nguyệt Linh nghe vậy, cắn răng, nhưng một lúc lâu cũng không thể nói ra lời nào. Thôi được, ta sẽ nhịn một chút, cùng hắn dùng chung lò luyện đan. Nguyệt Linh hít sâu một hơi nói, đồng thời, trong lòng nàng tự an ủi, vì mau chóng thành công, ta phải nhịn một chút thôi. Số 3 đan phòng, các ngươi vào đi, trưởng lão gật đầu nói. Theo sau, Tiêu Thần cùng Nguyệt Linh cùng nhau tiến vào bên trong đan phòng. Tốt, ngươi đã đạt được mục đích, hãy để ta yên ổn luyện đàn. Khi ta luyện đàn, ngươi không được xen vào, cũng không được phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bằng không, ta và ngươi sẽ không xong đâu. Khi vào đan phòng, Nguyệt Linh lạnh lùng nhìn Tiêu Thần một cái, và nói, hiển nhiên, cho đến giờ, nàng vẫn nhận định rằng Tiêu Thần cố ý tạo ra tình huống để bắt chuyện với mình. Kỳ thật, nàng không thể trách hắn, vì chuyện như vậy, nàng đã trải qua quá nhiều lần. Chính vì vậy, Nguyệt Linh khi thấy Tiêu Thần cùng mình mua những linh dược giống nhau, liền muốn tự nhiên kết bạn với hắn. Khác với mắt hàm chứa ý cười, nàng nhìn Tiêu Thần và nói, cái kia ta đã nói, ta là đến để luyện đan, tốt, vậy ngươi hãy chờ ta luyện xong đan rồi hãy luyện. Nhưng nàng nhắc lại, nhớ kỹ, ta vừa mới bắt đầu. Nguyệt Linh trợn tráo mắt nói xong, liền tiến lên ngồi xuống trước lò luyện đan. Tiêu Thần nhíu mày, vừa định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, bản thân hắn cũng chưa từng luyện chế thông thiên đan, không bằng cứ ở một bên quan sát, cũng coi như tích lũy kinh nghiệm, nên hắn liền để nàng tự tiện chiếm lấy lò luyện đan. Điểm thuốc, làm thuốc, điều chế dược dịch, Nguyệt Linh bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị. Tiêu Thần đứng bên cạnh nhìn, nhíu mày, tốt, bắt đầu luyện đàn. Sau khi chuẩn bị xong, Nguyệt Linh bắt đầu luyện đàn, theo từng đạo thủ ấn đánh ra, Tiêu Thần thấy mày mình càng nhíu lại, càng ngày càng gấp, lò đan này phí đi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, gần như ngay sau đó, trong lò luyện đan, một đám khói đen bốc lên, Nguyệt Linh làm nổ lò, thật đáng ghét, tại sao lại thất bại, Nguyệt Linh cắn răng nói, cái kìa, Tiêu Thần muốn mở miệng, đừng quấy rầy ta luyện đàn. Nguyệt Linh lúc này tức giận nói, Tiêu Thần buông tay, không nói nữa. Sau đó, Nguyệt Linh tiếp tục luyện đan, kết quả, lò thứ hai nổ, lò thứ ba nổ, lò thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng nổ, nổ, nổ, chỉ trong chốc lát, sáu phần linh dược đã bị hỏng, thật đáng ghét, tại sao lại ra nông nỗi này, ta vì sao lại không thể thành công. Nguyệt Linh lập tức nổi giận, ta nói, ngươi còn luyện hay không, nếu ngươi không luyện, đến phiên ta. Tiêu Thần nói, ngươi, hừ, tốt, vậy ngươi luyện đi, ngươi tự cho mình là người biết luyện đan, ngươi ngoài nghề, căn bản không biết thông thiên đan ý nghĩa như thế nào, nếu ngươi có thể luyện thành, đã sớm thành đan vũ điện đệ nhất thiên kiêu. Nguyệt Linh tức giận nói với Tiêu Thần, tốt, vậy ta sẽ luyện. Tiêu Thần không để ý đến sự phẫn nộ của Nguyệt Linh, đi thẳng tới lò luyện đan bên cạnh. Hẳn là hắn thật sự muốn luyện đan. Nguyệt Linh sững sờ, không nghĩ Tiêu Thần lại thật sự bước tới lò luyện. Nhưng ngay sau đó, nàng thấy Tiêu Thần trực tiếp đổ linh dược vào trong lò. Thật không thể tin, ngươi có biết luyện đan không? Ngươi đang lãng phí linh dược. Nguyệt Linh lại lần nữa phẫn nộ. Lãng phí? Ngươi có thể nào gọi là lãng phí? Tiêu Thần nhíu mày nói, ngươi không thể nói lý. Tốt, ta sẽ xem ngươi kết thúc như thế nào. Nguyệt Linh bĩu môi nói. Tiêu Thần không để ý đến nàng, tiếp tục luyện chế đan dược của mình. Một lúc sau, hắn vỗ vào đan lô. Ông, tiếng vọng phát ra từ bên trong lò luyện. Ngay sau đó, một quả đan dược bay ra. Không thể nào, Nguyệt Linh nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh hô. Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Thần, trong tay hắn là viên đan dược hoàn mỹ, có phẩm chất thượng giai, linh khí lưu chuyển, thậm chí còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cái này, rõ ràng chính là một viên thông thiên đan chính thống. Làm sao có thể? Làm sao có thể, ta liều mạng cũng không thể luyện chế thành công, lại để hắn. Nguyệt Linh nhìn vào ánh mắt của Tiêu Thần, lập tức thay đổi sắc mặt, nguyên là ai? Hắn nói đến luyện đan không phải là nói dối. Hắn không phải đến bắt chuyện với nàng. Hắn thực sự là đến luyện đan. Hơn nữa, thiên phú luyện đan của hắn còn cao hơn nàng rất nhiều. Không đúng, không chỉ riêng mình, ngay cả thần tượng của nàng, Châu Viễn Dương của Đan Vũ Điện, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái kia, Nguyệt Linh muốn mở miệng nói với Tiêu Thần điều gì, nhìn thấy Tiêu Thần đảo viên đan dược trong tay vài cái, rồi tiện tay ném sang một bên và nói, ai, luyện hỏng rồi, lần nữa làm lại đi. Ai, Nguyệt Linh cảm thấy ngỡ ngàng, luyện hỏng rồi, làm sao có thể, nàng đưa tay nhặt viên đan dược lên, xem xét một chút, rồi nhíu mày nói, cái này, độ tinh khiết của đan dược đạt trên 80%, đã là tinh phẩm. Cái này mà cũng gọi là luyện hỏng. Nàng biết rằng, cho dù là Châu Viễn Dương, khi luyện chế thành công thông thiên đan, cũng chỉ đạt khoảng 70% mà thôi. Dù vậy, hắn còn được trưởng lão trong Đan Vũ Điện tán dương và đem bán với giá cao. Thế nhưng Tiêu Thần luyện chế ra một quả đan dược với độ tinh khiết lên đến 80%, lại còn nói là luyện hỏng. Ngay tại lúc Nguyệt Linh mộng mị, ông, lò thứ hai đan dược ra lò. Tiêu Thần đưa tay tiếp nhận đan dược, lắc đầu nói, lại phế đi. Nói xong, hắn ném sang một bên, ai, vậy mà lại thành công. Mà đan dược này độ tinh khiết, 84%, vậy cũng gọi là phế đi. Nguyệt Linh càng thêm không bình tĩnh, thông thiên đan loại đan dược này, liên tiếp hai lần luyện chế thành công, đã là điều không tưởng. Hơn nữa, hai lần độ tinh khiết cũng đều từ 80% trở lên. Đây không chỉ là điều không tưởng, mà còn nghiêm trọng hơn nữa, hắn lại còn nói là luyện hỏng. Cái kia, vị đại sư này, xin cho biết tên họ. Nguyệt Linh cẩn thận hỏi, ngậm miệng. Khi ta luyện đan, đừng quấy rầy ta. Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Những lời này chính là điều mà Nguyệt Linh đã từng nói trước đây. Giờ đây, Tiêu Thần chẳng những không chút thay đổi, mà còn áp dụng y như vậy. Nếu là Nguyệt Linh lúc trước, có người dám nói như vậy, nàng đã sớm nổi giận. Nhưng với Tiêu Thần, nàng không hề tức giận, ngược lại còn rất thức thời mà im lặng, chăm chú quan sát hắn luyện đan. Kết quả, Tiêu Thần luyện thành lò thứ ba đan dược, lại thành công. Lò thứ tư đan dược cũng thành công. Lò thứ năm, vẫn như vậy mà thành công. Mỗi viên đan dược đều có độ tinh khiết từ 80% trở lên. Nhưng Tiêu Thần lại không chút do dự mà ném đi, khiến Nguyệt Linh hoàn toàn choáng váng. Ai, một lò luyện chế thật phiền toái. Cùng làm một lần đi, Tiêu Thần nói, rồi ném 5 viên đan dược còn lại vào trong lò. Luyện đan, người, làm cái gì vậy? Nguyệt Linh lại một lần nữa kinh ngạc. Người ta luyện đan thường từng viên, nào ai giống như Tiêu Thần, giống như đang sao hạt đậu mà luyện đan. Nhưng Tiêu Thần căn bản không để ý đến nàng, từng đạo thủ ấn được đánh ra. Sau nửa canh giờ, ra, Tiêu Thần một trưởng ấn lên lò luyện đan. Ông, chỉ trong khoảnh khắc, linh quang bừng sáng, 5 viên đan dược từ từ bay ra từ trong lò, rơi vào tay hắn. Cái gì, cái này đều có thể thành công. Nguyệt Linh cảm thấy toàn thân chấn động, như thể toàn bộ thế giới đều bị lật đổ. Trong khi đó, Tiêu Thần nhìn vào tay mình, nói, cái này phế đi, cái này cũng phế đi, cái này không được. Hả, viên này còn không tệ. Hắn lấy ra một viên đan dược, rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng. Chờ một chút, viên đan dược này có 9/4 độ tinh khiết. Đây là tuyệt phẩm trong truyền thuyết sao? Vị đại sư này, xin hỏi xưng hô của ngài là gì? Nguyệt Linh cung kính hỏi, có quan hệ gì đến ngươi? Tiêu Thần nhíu mày đáp, nữ nhân này, trước đó hắn cảm thấy khá tốt, nhưng giờ lại bới móc khuyết điểm của hắn. Giờ nàng lại đến hỏi tên, hắn tự nhiên không thèm để ý. Đại sư, ta sai rồi, vừa rồi ta đã không nhận ra ngài, ta hiểu lầm, mong ngài tha thứ cho ta. Nguyệt Linh kích động nói. Tiêu Thần liếc nàng một cái, nhíu mày nói, ta không có để chuyện này trong lòng, nên cũng không cần nói đến việc tha thứ. Nguyệt Linh nghe vậy, lập tức vui mừng nói, vậy là đại sư không trách ta nữa sao? Nếu đã như vậy, ta muốn cầu ngài chỉ điểm cho ta cách luyện thông thiên đan được không? Tiêu Thần liếc nhìn nàng, nói, không hứng thú. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đại sư, xin ngài dừng bước. Nguyệt Linh vội vàng đuổi theo hắn ra ngoài. Nhưng khi nàng xông ra cửa lớn, lại phát hiện Tiêu Thần đã không còn thấy đâu. Làm sao có thể? Ta chỉ chậm hơn hắn 3 hơi thở mà hắn đã đi mất. Người này có thần pháp bậc nào? Nguyệt Linh cảm thấy khó tin. Linh Nhi, ngươi lại muốn thử thông thiên đan sao? Ta đã nói với ngươi, đan dược này đối với ngươi vẫn còn quá sớm. Ta biết ngươi muốn thu hoạch trong niên hội của gia tộc, nhưng việc này không thể nóng vội. Một lão già đứng bên ngoài phòng luyện đan nhìn Nguyệt Linh, trầm giọng nói. Phó thủ tọa đại nhân, ngài sao lại tới đây? Không nói trước, ngài có thấy người trẻ tuổi vừa mới từ phòng luyện đan đi ra không? Nguyệt Linh lo lắng hỏi. Người trẻ tuổi, quả thực có một người ra ngoài, người kia, ngươi có quen biết không? Vị phó thủ tọa nhíu mày nói. Phó thủ tọa, ngài xem cái này. Nguyệt Linh nói, từ trong ngực lấy ra 9 viên thông thiên đan mà Tiêu Thần đã luyện chế. Cái này, thông thiên đan, hơn nữa đều là tinh phẩm thông thiên đan. Nguyệt Linh, ngươi thành công rồi sao? Đây thật sự là một chuyện vĩ đại. Đan Vũ Điện chúng ta lại có một thiên tài có thể luyện chế tứ giai đan dược, mà lại liên tiếp tới 9 viên. Vị phó thủ tọa lập tức kinh ngạc nói. Nhưng Nguyệt Linh lại lắc đầu nói, không phải, đan dược này không phải ta luyện chế, mà là người trẻ tuổi kia luyện chế. Ngươi nói cái gì? Hắn lại có thể luyện chế thông thiên đan? Nếu hắn luyện chế, tại sao lại tặng cho ngươi? Phó thủ tọa nghi ngờ hỏi. Bởi vì hắn nói đan dược này luyện hỏng. Nguyệt Linh cũng có chút không tin vào lời mình. Luyện hỏng rồi, ta xem một chút. Phó thủ tọa cẩn thận kiểm tra 9 viên đan dược trong tay, sau đó nhíu mày nói. Không có ác ai, những đan dược này rõ ràng đều là tinh phẩm. Kể cả ta, nếu trong trạng thái hoàn hảo, cũng chỉ đạt được đến trình độ này thôi. Nguyệt Linh, tỷ lệ thành công của thiếu niên đó khi luyện đan là bao nhiêu? Có đến 3 thành không? 3 thành, Nguyệt Linh không nhịn được mà cười khổ. Phó thủ tọa thấy nàng như vậy, còn tưởng rằng chính mình nói quá cao, liền nhíu mày nói. Có thể luyện chế ra loại thông thiên đan này, dù xác suất thành công không đến 3 phần, cũng đủ để xưng là thiên tài. Vậy xác suất thành công của hắn có 2 phần sao? 2 phần, Nguyệt Linh ngạc nhiên. 2 phần không đủ sao? Mặc dù thấp hơn một chút, nhưng nếu có nội tình tốt và được chỉ điểm, tương lai cũng tuyệt đối có thể trở thành một danh gia trong đan đạo. Phó thủ tọa trong mắt lé lên một tia thất vọng. Nguyệt Linh vội nói. Phó thủ tọa đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Thiếu niên kia chỉ dùng 10 phần linh dược mà thôi. Phó thủ tọa lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? 10 phần linh dược? Lại luyện chế được 9 viên thông thiên đan tinh phẩm. Điều đó có nghĩa là xác suất thành công đạt tới 9 phần. Ôi trời ơi! Ngay cả chúng ta, Đan Vũ Điện thủ tọa đại nhân, cũng chưa chắc bảo đảm có được xác suất thành công như vậy. Nguyệt Linh lúng túng nói. Phó thủ tọa, ta còn chưa nói xong. Hắn dùng 10 phần linh dược, ngoài 9 viên tinh phẩm đan dược, còn có một viên độ tinh khiết trên 9 thành, là tuyệt phẩm đan dược. Phó thủ tọa nghe xong, cả kinh nói. Tuyệt phẩm đan dược, Nguyệt Linh, ngươi không thể nói bừa được. Ngươi xác định đó là tuyệt phẩm đan dược? Nguyệt Linh cười khổ nói. Phó thủ tọa đại nhân, mặc dù trình độ luyện đan của ta có hạn, nhưng khả năng phân biệt đan dược vẫn phải có. Mà lại, chính vì luyện chế ra viên đan dược tuyệt phẩm, thiếu niên kia mới dám ném 9 viên đan dược kém cỏi đi. Cái này, phó thủ tọa hoàn toàn ngỡ ngàng. Luyện chế thông thiên đan với 10 thành xác suất thành công đã là rất đáng kinh ngạc. Hơn nữa, hắn còn có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược. Vậy sao lại xem hắn là người cần bồi dưỡng? Rõ ràng đây là một đan thần. Hắn lo lắng hỏi, hắn tên gọi là gì? Hiện tại đang ở đâu? Nguyệt Linh bất đắc dĩ nói, ta đã hỏi hắn, nhưng hắn không nói cho ta. Sao lại có thể không cho ngươi biết cả danh tự? Nguyệt Linh, ngươi có phải đang che giấu điều gì không? Phó thủ tọa chợt nghĩ tới điều gì? Nguyệt Linh biến sắc, nói, phó thủ tọa đại nhân, đều là lỗi của ta. Lần trước ta thấy hắn, còn tưởng rằng hắn đến tìm ta bắt chuyện, cho nên nàng liền kể lại mọi chuyện liên quan đến Tiêu Thần. Phó thủ tọa nghe xong, sắc mặt trở nên âm trầm, nói, Nguyệt Linh, ta đã từng nói với ngươi, không thể mạo nhận người. Ngươi không nghe lời lần nào, lần này lại vô tình đắc tội một đan đạo tổng sư. Ngươi có biết điều này gây tổn thất lớn cho Đan Vũ Điện không? Nguyệt Linh chấn động toàn thân, quỳ xuống đất nói, đệ tử biết sai rồi. Hừ, biết sai có ích gì? Nguyệt Linh, ta cho ngươi 3 ngày để tra ra thân phận của vị đan đạo tông sư đó. Nếu không, đừng trách ta trục xuất ngươi khỏi Đan Vũ Điện. Phó thủ tọa tức giận nói, một người có thể luyện chế ra loại đan dược thiên tài như vậy. Nếu vì Nguyệt Linh mà bỏ lỡ, thì đối với Đan Vũ Điện quả thật là tổn thất lớn lao. Cái này, ta nhất định phải đi tìm Đan Thần Đại Nhân, Nguyệt Linh run giọng nói, rồi lập tức xông ra khỏi Đan Vũ Điện. Có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, nếu có người này ở đây, có lẽ có thể hỗ trợ luyện chế viên đan dược kia. Chữa khỏi cho Điện Chủ Đại Nhân cũng không phải là không thể. Phó Thủ Tọa trong lòng kích động nói. Trong khi đó, Nguyệt Linh xông ra khỏi Đan Vũ Điện lại đang cảm thấy mơ màng. Võ Thần Điện to lớn như vậy, người lại đông đúc như thế, nghĩ tìm một người mà ngay cả tên cũng không ai biết, thật sự không dễ dàng gì. Không được, ta tuyệt không thể bị trục xuất khỏi Đan Vũ Điện, Nguyệt Linh thầm thề. Còn về phần Tiêu Thần, hắn hiện tại vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn một mình trở về Huyền Vũ Điện trên núi. Kể từ khi hắn rời đi lần trước, chưa đến 2 ngày mà Hoa Càng Yêu đã có hiệu suất làm việc cực cao, xây dựng xong một tòa lầu chính tại nơi yên tĩnh trong núi. Phía sau lầu chính, nàng còn khai khẩn ra một mảnh ruộng đất. Công tử, ngài đã nhanh chóng trở lại rồi sao? Thì Tiêu Thần trở về, Hoa Càng Yêu vẻ mặt đầy kinh hỉ. Ta muốn bế quan một chút, Hoa tỷ, hãy giúp ta hộ pháp. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, đến lúc phải đột phá tới thiên vũ cảnh. Rõ. Hoa Càng Yêu khom mình hành lễ, Tiêu Thần tiến vào trong trúc lâu, lấy ra thần bí kim tôn, sau đó đưa vào một lượng lớn linh thạch, luyện hóa thành không ít tiên thiên linh túy. Tốt, bây giờ, một hơi đột phá, hắn rút toàn bộ tiên thiên linh túy vào miệng, rồi bắt đầu luyện hóa, bàng bái linh khí gột rửa kinh mạch của hắn, phá bỏ mọi gông cùm xiềng xích trong cơ thể. Đột phá, liên tục đột phá, cuối cùng, Tiêu Thần đã đạt tới địa võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, gần kề điểm đột phá. Nhưng khi đến đây, nhiều linh khí dường như không thể giúp hắn phá vỡ lớp giấy cuối cùng. Hắn đã sớm chuẩn bị cho điều này. Thông Thiên Đan, phải nhờ ngươi rồi, hắn nói, tự tay luyện chế Thông Thiên Đan và cho vào miệng. Hồ, đan dược vào bụng, ngay lập tức hóa thành một đạo dược lực nồng đậm, tràn ngập khắp cơ thể hắn. Ầm ầm, đúng lúc này, trên 9 tầng trời, tiếng lôi minh vang lên, tiếng sấm làm Tiêu Thần mở bừng mắt, một cỗ lực lượng cường đại nở rộ từ trong cơ thể hắn. Ánh mắt hắn chuyển động xung quanh, tuy không thấy bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong mắt Tiêu Thần, mọi thứ dường như đều khác biệt. Đây cũng là cảm giác của thiên vũ cảnh sao? Hắn cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, một giọng nói vang lên, xấu nữ nhân, Tiêu Thần có phải hay không ở bên trong? Mau mở cửa, bằng không thì đừng trách bọn ta không khách khí. Bên ngoài trúc lâu, một âm thanh băng lãnh vang lên, nhà ta công tử đang bế quan tu luyện, các ngươi không thể vào. Hòa Càng Yêu hô lớn. Nhưng ngày sau đó, một tiếng ầm vang lên, kèm theo đó là âm thanh Hoa Càng Yêu thổ huyết. Ha ha, một hạ nhân mà dám nói chuyện như vậy với chúng ta, đệ tử ngoại môn Võ Thần Điện, quả thực là tự tìm chết. Một người trong số đó mở miệng nói, nghe thấy lời này, ánh mắt Tiêu Thần lóe lên hàn mang, hắn lập tức đạp mạnh vào cánh cửa trúc lâu, đá văng nó ra. Đập vào mắt hắn là 2 đệ tử Võ Thần Điện đang đứng trước trúc lâu, còn Hoa Càng Yêu thì miệng ngậm tiên huyết, hiển nhiên là bị thương. Công tử, ngài đã xuất quan, nhìn thấy Tiêu Thần, Hoa Càng Yêu mừng rỡ nói. Người nào đã đánh nàng? Tiêu Thần hỏi, ánh mắt liếc qua Hoa Càng Yêu. Công tử, ta, Hoa Càng Yêu có vẻ ủy khuất, nhưng dường như lại lo lắng cho Tiêu Thần gây phiền phức, nên không nói thêm. Lúc này, một nam tử đối diện nói, ngươi chính là Tiêu Thần, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, hãy quản giáo cho tốt hạ nhân của mình. Nếu lần sau ngươi còn dám vô lễ với ta, thì không chỉ đơn giản là đánh nàng đâu. Nói xong, hắn lại lén nhìn Hoa Càng Yêu và nói, tiện nhân, nếu lần sau ngươi chọc ta, ta không chỉ đánh ngươi, mà còn muốn phế bỏ cả chủ nhân của ngươi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Hắn rõ ràng đã đả thương người, nhưng vẫn giữ bộ dạng như Hoa Càng Yêu, là kẻ sai trái. Hoa Càng Yêu cảm thấy thực lực của đối phương, mặc dù miệng vẫn còn dính máu, nhưng nàng cũng chỉ có thể ủy khuất gật đầu nói, nghe thấy rồi. À, quả nhiên là tiện, đánh một trận mới trung thực. Hắn nói, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần rồi bảo, cùng chúng ta đi thôi, Thẩm sư huynh muốn gặp ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dừng lại, lời còn chưa nói hết đâu, Tiêu Thần lạnh lùng lên tiếng, ngươi còn muốn nói gì? Nam tử kia quay đầu, vẻ mặt trêu tức nhìn Tiêu Thần, tiểu tử, hẳn là ngươi muốn thay thị nữ của ngươi, đòi lại công đạo hay sao? Một nam tử khác cũng cười hỏi, ngốc quá, ngươi có lẽ còn chưa biết nhóm chúng ta là ai? Ta hiện tại sẽ cho ngươi biết, ta gọi là Vương Hổ, hắn là tấm bản đồ, hắn chỉ tay vào người bên cạnh. Chúng ta đều là ngoại môn đệ tử của Võ Thần Điện, mà đã gia nhập tông môn được 5 năm rồi. Đương nhiên, nhóm ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta chính là đệ tử của Thẩm Lực, Thẩm Sư Huynh. Thẩm Lực Sư Huynh hoàn toàn khác biệt với nhóm chúng ta. Hắn là nội môn đệ tử của Võ Thần Điện, chỉ gần 20 tuổi, đã đạt đến địa võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa, hắn gia nhập thực lực mạnh nhất, Thiên Vũ Điện, tiền đồ vô cùng vô tận. Ngươi có biết Thiên Vũ Điện không? Được rồi, ngươi người mới này, đại khái cũng không hiểu gì. Ta hôm nay sẽ thường xót, giải thích cho ngươi một chút. Chúng ta Võ Thần Điện đỉnh phong thời kỳ, có thần điện 32 tòa, nhưng những 500 qua, nhân tài khó khăn, từng thần điện đều bị phong bế, sát nhập, hiện tại chỉ còn lại thập điện mà thôi. Trong số thập điện, Thiên Vũ Điện có số lượng người nhiều nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Còn các ngươi Huyền Vũ Điện thì sao? Những năm gần đây, đệ tử còn lại chỉ như mèo mả đồng, không đủ 10 người. Hơn nữa, các ngươi Huyền Vũ Điện, vị trí thiên sư cũng đã bị nhóm đệ tử Thiên Vũ Điện chiếm cứ. Chân chính Huyền Vũ Điện hiện giờ đã nằm dưới sự trống của Thiên Vũ Điện. Nếu không phải bọn ta Võ Thần Điện thấy các ngươi đáng thương, có lẽ Huyền Vũ Điện đã sớm bị ép đóng cửa. Cho nên, bất kỳ một đệ tử nào của Thiên Vũ Điện cũng đều là ra. Ngươi đã hiểu chưa? Nói xong, hai người kia liếc nhau, sau đó cười như điên. Tiêu Thần nghe những lời này, mới hiểu rõ về thực lực của từng cung điện trong Võ Thần Điện. Khó trách Huyền Vũ Điện lại hoang vu như vậy. Hóa ra nơi này, không phải là chân chính sơn môn của Huyền Vũ Điện. Chân chính Huyền Vũ Điện đã bị Thiên Vũ Điện chiếm giữ. Hắn nhận ra mình đã bị Phong Lão lừa, trèo lên thuyền giặc. Tốt, ngươi đã nói xong chưa? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Nói xong rồi, hai người gật đầu. Vậy thì tốt, giờ đến lượt ta nói. Hai ngươi, hãy quỳ xuống xin lỗi Hòa Tỷ. Sau đó tự đoạn hai tay, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Để cho các ngươi, cái gì Thẩm Sư Huynh quay lại đây thỉnh tội? Tiêu Thần lạnh lùng nói. Ai? Hai người đối diện nghe vậy, nhất thời sững sờ. Ngay sau đó, họ cùng cười, phá lên điên cuồng. Ôi trời! Ta vừa nghe cái gì, nhường chúng ta xin lỗi cái tiện nhân này, còn nhường chúng ta tự đoạn hai tay, tiểu tử, ngươi có phải não tàn không? Hai người nhạo báng Tiêu Thần, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mười hơi nữa, nếu không theo ta nói, ta sẽ phế tu vi các ngươi. Tiêu Thần giọng điệu lạnh lùng nói, má, thối tiểu tử, cho ngươi mặt mũi đúng không, còn muốn phế tu vi chúng ta, ngươi nghĩ chúng ta không biết rõ ngươi lai lịch. À, một tên nhà quê Thiên Hương Quốc, dựa vào nữ nhân mới vào Võ Thần Điện mà dám so sánh với chúng ta. Những người dựa vào thực lực gia nhập tông môn còn có 5 hơi, Tiêu Thần nhắc nhở, móa, ngươi muốn chết, còn có 3 hơi, nãy nãy ngươi, ta không nhịn được nữa, ta phải phế bỏ ngươi trước. Trong lúc nói, một người dậm chân nhắm hướng Tiêu Thần mà bay tới. Tiểu tử, quỳ xuống, một tiếng quát vang lên, trưởng lực mạnh mẽ hướng Tiêu Thần đè xuống. Nhưng oanh một tiếng vang trầm, không thấy Tiêu Thần động đậy gì. Tấm bản đồ liền quỳ gối trước mặt hắn. Tấm bản đồ, sao lại để hắn quỳ vậy? Ngươi làm sao mà quỳ? Phương Hổ bên cạnh thấy sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chân của ta, hắn đánh gãy chân ta. Tấm bản đồ, khuôn mặt vì đau đớn mà gần như vạn vẹo. Tiểu tử ngươi, dám ra tay đả thương người, nhìn ta không phế bỏ ngươi. Hắn giận dữ gầm thét, hoàn toàn quên rằng nguyên nhân gây ra chuyện này là do bọn họ khiêu khích. Hồ, một đạo kiếm khí bão tố bay tới. Phương Hổ lại lần nữa xuất thủ, mưa to kiếm pháp, cho ta oanh. Theo tiếng quát lớn, hàng trăm đạo kiếm khí hướng về phía Tiêu Thần chém tới. Ha ha, Tiêu Thần, lần này ngươi nhất định phải chết. Mưa to kiếm pháp, thế nhưng là linh giai thượng phẩm võ kỹ, không phải loại nhà quê, như ngươi có thể hiểu. Tấm bản đồ, chân bị phế, điên cuồng nhìn Tiêu Thần nói. Nhưng mà, Tiêu Thần chỉ dùng hai ngón tay, trong dòng mưa kiếm, tùy ý vồ một cái, nắm lấy thanh kiếm của Vương Hổ. không có khả năng. Cả Vương Hổ và tấm bản đồ gần như đồng thời hoảng sợ kêu lên, nhưng không đợi Vương Hổ hồi phục tinh thần, Tiêu Thần một tay thu lại, kéo Vương Hổ đến trước mặt hắn. Ừm, ngươi muốn làm gì? Vương Hổ thấy vậy thì sững sờ, chỉ trong chớp mắt. Ba, Tiêu Thần dùng tay đẩy ra, Vương Hổ bay lên không trung, vẽ một đường vòng cung rồi hạ xuống, phốc, người trên không trung lại phun ra tiên huyết, phảng phất như một dòng suối máu đang phun trào. Cái này, cho đến lúc này, tấm bản đồ và Vương Hổ mới ngộ ra. Nguyên bản tưởng rằng đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường, ai ngờ lại đụng phải chuyện lớn. Tiêu Thần, ngươi không sợ Thẩm sư huynh trả thù hay sao? Tấm bản đồ cắn răng nói. Mòa, giờ còn cần người khác y hiếp ta sao? Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Tấm bản đồ nghe vậy lập tức rùng mình. Đúng vậy, giờ bảo mạng mới quan trọng, còn lo nhiệm vụ gì nữa. Tiêu Thần, chuyện vừa rồi là do nhóm chúng ta sai, chúng ta giờ xin phép rời đi. Vương Hổ nói, miệng phun máu. Nói xong, hắn muốn đỡ tấm bản đồ rời đi. Dừng lại, ai bảo các ngươi đi? Tiêu Thần lạnh lùng nói. Ừm, ngươi muốn làm gì? Vương Hổ vô thức lùi lại nửa bước, quỳ xuống, xin lỗi Hoa tỷ. Tiêu Thần kiên quyết nói. Cái gì? Ngươi bắt bọn ta, đệ tử Võ Thần Điện, phải quỳ xuống xin lỗi một thị nữ? Vương Hổ cắn răng đáp, không quỳ thì chết đi. Tiêu Thần không còn kiên nhẫn, sắc mặt âm trầm, cảm nhận được sát khí từ Tiêu Thần, Vương Hổ và tấm bản đồ sinh ra nỗi sợ hãi mãnh liệt. Họ không chút hoài nghi, Tiêu Thần sẽ bất cứ lúc nào giết họ. Phù phù, Vương Hổ lập tức quỳ xuống, còn tấm bản đồ thì không cần, đôi chân hắn đã bị đoạn nên cũng không thể không quỳ. Cô nương, chúng ta vừa mới đắc tội nhiều, xin ngài đại nhân đại lượng buông tha cho chúng ta. Hai người thấp giọng nói, mặc dù họ nói như vậy, nhưng trong lòng lại trào dâng hận ý mãnh liệt. Hiện tại tạm thời cúi đầu, chờ trở về tìm Thẩm sư huynh, nhất định phải dẹp bỏ Tiêu Thần. Sau đó, chúng ta sẽ giết chết nữ nhân này, rửa sạch nỗi nhục. Hai người thầm thề trong lòng, cái kia, đứng lên đi, ta tha thứ cho các ngươi. Hoa Càng Yêu có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương là đệ tử Võ Thần Điện. Những người như vậy, nếu xuất hiện tại Thiên Hương Quốc, quốc quân cũng phải tự mình tiếp đãi. Đa tạ, hai người vừa nghe, lập tức muốn đứng dậy, nhưng ngay lúc đó, phốc phốc, hai đạo kình khí chui vào đan điền của họ, khiến cho đan điền lập tức sụp đổ. Cái gì? Người đã phế đi tu vi của chúng ta? Tấm bản đồ kinh hãi kêu lên. Tiêu Thần, ngươi nói không giữ lời. Vương Hổ tức giận gào thét, nói không giữ lời, ta có nói sẽ không phế các ngươi tu vi sao? Tiêu Thần lạnh lùng cười, ngươi, thị nữ của ngươi đã tha thứ cho chúng ta. Vương Hổ cắn răng, Hoa tỷ tha thứ cho các ngươi, nhưng ta không nói sẽ tha thứ. Hai ngươi là chó, tự tiện xông vào địa bàn của ta, còn đả thương người của ta. Phế bỏ tu vi của các ngươi chỉ là một hình phạt nhẹ. Cút về, nói cho Thẩm sư huynh, nếu hắn muốn gặp ta, thì nhường hắn quay lại đây. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Ngươi, trong lòng hai người đầy tức giận, nhưng cũng không dám tranh cãi với Tiêu Thần, đành phải dắt dìu nhau đứng dậy, đem chuyện này nói cho Thẩm sư huynh, nhường hắn tự thân xuất mã, giết chết gã này. Không sai, dám đắc tội Thẩm sư huynh, hắn chết chắc. Hai người thầm thề, công tử, ngươi vừa mới gia nhập Võ Thần Điện, cũng vì ta mà đắc tội người khác, ta thật sự là. Hoa Càng Yêu đôi mắt rưng rưng. Tiêu Thần nhìn nàng một chút, thở dài. Hoa tỷ, ngươi cần phải hiểu rõ một điều, ta đến Võ Thần Điện không phải để đi học, cho nên ta không cần phải ăn nói khép nép với bất kỳ ai. Đừng nói là mấy người Võ Thần Điện ngoại môn đệ tử, ngay cả Võ Thần Điện điện chủ ngươi cũng không cần để vào mắt. Cái này, Hoa Càng Yêu nghe mà choáng váng. Võ Thần Điện điện chủ, đó là khái niệm gì? Chính là bá chủ của Thủy Nguyệt Bình Nguyên, ngay cả Thiên Hương Quốc quốc quân cũng không có tư cách gặp mặt lần nào. Thế nhưng Tiêu Thần lại nói, khiến Hoa Càng Yêu không chắc chắn hắn có để vào mắt không. Nếu như lời này phát ra từ miệng người khác, nàng nhất định sẽ nghĩ hắn điên rồ. Nhưng cách nói của Tiêu Thần, trong lòng nàng lại có phần tin tưởng. Mặt khác, Hoa tỷ, đây là Nhỏ Huyền Hoàng Quyết, ta chuẩn bị cho ngươi công pháp. Từ hôm nay, ngươi hãy tu luyện cái này. Còn nữa, đây có 30 giọt tiên thiên linh túy. Từ hôm nay, mỗi ngày ngươi luyện hóa một giọt, kết hợp với công pháp mới này. Chuyện còn lại, ngươi không cần quan tâm gì cả. Tiêu Thần nói, giao công pháp mà hắn đã chuẩn bị cho Hoa Càng Yêu. Cẩn tuân công tử hiệu lệnh, Hoa Càng Yêu chắp tay nói, sau đó tiếp nhận công pháp rồi rời đi. Sau khi làm xong mọi việc, Tiêu Thần kéo một cái ghế trúc, thản nhiên ngồi xuống, chờ Thẩm sư huynh đến cửa. Một bên khác, trong một tòa hoa lệ trạch viện của Võ Thần Điện, Thẩm Lực sư huynh, Tiêu Thần rất xảo trá, ngươi chỉ phái hai người đi, ta sợ hắn sẽ dùng mưu kế gì, không bằng phái thêm vài người nữa, bắt hắn về. Trong đại sảnh, một người cẩn thận mở miệng nói, nếu như Tiêu Thần ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này, chính là Hàn Phong quốc hoàng tử, Lưu Thần Thu. Ngồi đối diện Lưu Thần Thu là một người có khuôn mặt nham hiểm, Thẩm Lực, hắn cười khẩy, nói, Lộ sư đệ, ngươi có phải là sợ Tiêu Thần đến nỗi vỡ mật không? Hắn chỉ là một tên đến từ Thiên Hương Quốc, một kẻ quê mùa, ta Thiên Vũ Điện chỉ cần phái một đệ tử qua, cũng đủ để đè bẹp hắn. Ngươi yên tâm, ngươi đã gia nhập Thiên Vũ Điện, ta thân là sư huynh, nhất định sẽ thay ngươi, lấy công đạo. Lần này, ta sẽ để hắn quỳ xuống xin lỗi ngươi, nếu hắn dám nói nửa chữ không, ta sẽ khiến hắn hối hận. Thẩm Lực tự tin nói, Lưu Thần Thu nghe vậy, vui mừng nói, vậy thì dựa vào Thẩm sư huynh. Nói xong, trong lòng Lưu Thần Thu thầm nghĩ, Tiêu Thần, người đã để ta suýt chút nữa bị trục xuất khỏi Võ Thần Điện, còn phải để phụ hoàng ta tốn nhiều tiền mới mời được tiền bối Thiên Vũ Điện, để ta một lần nữa có được danh ngạch. Nguyên lai, sau khi Lưu Thần bị Phong Lão đuổi khỏi Võ Thần Điện, hắn không cam lòng mất đi cơ hội này, vì vậy phụ thân hắn đã vận dụng một mạng lưới quan hệ lớn giúp hắn gia nhập lại Võ Thần Điện và còn tiến vào danh xưng mạnh nhất Thiên Vũ Điện. Tuy nhiên, quá trình này gần như đã tiêu tốn một nửa gia sản của Lưu gia. Kể từ đó, phụ thân hắn suýt nữa đã nuốt chửng hắn vì tức giận. Từ đó, hận ý của hắn đối với Tiêu Thần càng thêm nồng nặc. Thẩm sư huynh, Vương Hồ bọn hắn đã trở về. Ngay lúc này, có người hô to từ bên ngoài, ồ, trở về nhanh vậy sao, để hai người họ vào. Còn Tiêu Thần, cứ để hắn quỳ ngoài cửa, khi nào ta tâm tình tốt thì sẽ gặp lại hắn. Thẩm Lực bình thản nói, ây, Thẩm sư huynh, sự tình có lẽ không đúng như vậy, đệ tử tới hồi báo, gãi đầu nói. Ừm, ngươi có ý gì? Thẩm Lực sửng sốt, đệ tử kia quay lại, lộ ra sau lưng là Vương Hổ và tấm bản đồ đã bị phế đi. Thẩm sư huynh, ngài phải báo thủ cho chúng ta, Vương Hổ kêu rên. Ừm, hai ngươi đã xảy ra chuyện gì, ai đã đánh các ngươi? Thẩm Lực kinh ngạc hỏi. Là Tiêu Thần, là cái tiểu nhân hèn hạ đó, hắn đã đánh lén và làm tổn thương chúng ta, còn phế đi tu vi của chúng ta. Hắn còn nói, nếu ngài không gặp hắn thì hắn sẽ khiến ngài không nhận ra cả mẹ mình nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai người đã thêm mắm thêm muối, kể lại mọi chuyện, đẩy tất cả sai lầm lên Tiêu Thần và biến mình thành nhiễm đá bạch, liên hoa vô tội. Mà bên kia, Thẩm Lực nghe xong những lời này, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Đáng chết Tiêu Thần, hắn thật sự nói như vậy sao? Thẩm Lực tức giận hỏi. Rõ, hai người đồng thanh đáp. Thẩm sư huynh, Tiêu Thần là người cực kỳ phách lối, ta thấy chuyện này mười phần là thật. Lưu Thần nói, quạt gió điểm họa. Thẩm Lực cười lạnh nói, tốt, rất tốt, một cái Huyền Vũ Điện rác rưởi mà cũng dám nói như vậy với ta. Ta đã nhiều năm không thấy ai phách lối như thế. Hắn không phải muốn ta đi tìm hắn sao? Tốt, ta sẽ tác thành cho hắn tất cả mọi người cùng ta đi tìm gã này. Ta muốn hắn trả giá đắt vì hành động hôm nay. Nói xong, hắn dẫn theo đám người rầm rập bước đi. Nghe nói không, Thẩm Lực định ra tay với Huyền Vũ Điện cái gì? Huyền Vũ Điện, cái nơi rác rưởi đó còn có người, ai xui xẻo như vậy, giống như gọi là Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta chưa từng nghe qua, hình như là một người mới, vừa mới thông qua khảo hạch hai ngày trước. Cái gì? Một người mới mà dám đắc tội Thẩm Lực, chắc hắn sắp chết rồi. Quản hắn ra sao, Thẩm Lực đã muốn xuất thủ, vậy thì đi xem một chút thôi. Thẩm Lực là Thiên Vũ Điện nội môn thiên tài, có cơ hội thấy hắn xuất thủ cũng là một lần may mắn. Đúng, đúng, đúng, đúng, đi xem chút náo nhiệt. Dọc đường, không ít người biết tin, tất cả đều đi theo Thẩm Lực. Rất nhanh, đám người đã đến trước núi. Tiêu Thần, cút xuống cho ta. Vừa mới đến dưới núi, Thẩm Lực liền nghiêm nghị quát. Âm thanh này gầm thét, dùng đến chân lực, khiến cho không gian rung chuyển. Thật mạnh, đây chính là thực lực của cường giả, địa võ cảnh cửu trọng sao? Đám người bị tiếng gầm rung động, mỗi người đều sợ hãi thốt lên, nhưng ngay sau đó ồn ào, ngươi là kẻ nào, hãy tự lăn đi, nếu muốn rời khỏi, đừng ở đó chướng mắt. Tiếng nói của Tiêu Thần vang lên từ trên núi. À, xem ra Tiêu Thần cũng mạnh mẽ như vậy. Âm thanh gầm của hắn không lớn, hoàn toàn không có khí thế như Thẩm Lực, không có biện pháp, dù sao cũng chỉ là đám rác rưởi của Huyền Vũ Điện. Đám người suy luận về thực lực của hai người, tuy nhiên tất cả không nhận ra một vấn đề, đó là âm thanh của Thẩm Lực phát ra với đầy đủ lực lượng, trong khi âm thanh của Tiêu Thần lại giống như một cuộc trò chuyện bình thường, một bên vận sức mạnh mẽ, một bên thì như không dùng sức. Mặc dù về khí thế Tiêu Thần có phần yếu thế hơn, nhưng tài năng của hắn lại không thể đo lường. Hà ha, muốn chết ngươi ư? Được, ta sẽ tự mình lên núi lấy mạng ngươi. Thẩm Lực cười lại một tiếng, dẫn theo đám người leo núi. Tiêu Thần, ta còn lo lắng cho ngươi, nhưng bây giờ xem ra ngươi đang tự tìm đường chết. Lưu Thần Thu thấy vậy, trong lòng vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, mọi người đã đến bên ngoài trúc lâu của Tiêu Thần. Thẩm sư huynh, đây chính là Tiêu Thần, chính là hắn đã phế bỏ nhóm chúng ta. Vương Hồ chỉ vào Tiêu Thần nói. Ừm, yên tâm đi. Thẩm Lực gật đầu, chắp tay nhìn Tiêu Thần nói. Tiểu tử, hãy để lại di ngôn đi. Di ngôn, Thẩm Lực muốn giết hắn. Không phải đâu, giết đồng môn là đại tội. Thôi đi, Thẩm Lực là nội môn đệ tử, lại còn là người của Thiên Vũ Điện. Dù có giết một kẻ mới gia nhập Huyền Vũ Điện thì cũng không có vấn đề gì. Đám người bàn tán xôn xao. Trong khi đó, Tiêu Thần nghe xong, khẽ nhíu mày nói, nếu có kiếp sau, nhớ kỹ đừng có làm bừa. Ừm, đây chính là di ngôn của hắn sao? Có người thắc mắc, cái gì đây? Hắn đang mắng Thẩm Lực sao? Ôi trời, tiểu tử này thật kiên cường, có lẽ hắn biết mình chắc chắn sẽ chết, nên trước khi chết mới nói ra những lời táo bạo. Ai, hắn có lẽ không biết tính cách của Thẩm Lực, chọc giận hắn, cho dù hắn muốn chết cũng khó lòng được. Rõ ràng không ai coi trọng Tiêu Thần, ngược lại, Thẩm Lực nghe xong câu đó, sửng sốt một chút, sau một lúc, hắn mới hồi phục tinh thần, tức giận nói với Tiêu Thần, ngươi tiểu tử muốn chết phải không? Tốt, ta sẽ khiến ngươi hối hận về những lời vừa rồi. Nhìn ta, Thiên Ngưu Bá Khí, oanh, một tiếng vang lớn, từ phía sau Thẩm Lực xuất hiện một đầu man ngưu hư ảnh. Kia chính là huyết mạch chi lực của Thẩm Lực, Thiên Ngưu Bá Khí. Cái gì? Hắn còn dám thi triển huyết mạch chi lực? Lần này Tiêu Thần không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào. Tất cả mọi người bắt đầu thay Tiêu Thần mặc niệm. Chết đi! Thẩm Lực gào thét một tiếng, một quyền đánh tới hướng Tiêu Thần. Bò, ỏ, cùng lúc đó, hình ảnh của một con man ngưu cũng hướng về phía Tiêu Thần lao tới. Thật mạnh, đây cũng không phải là lực lượng của địa võ cảnh sao? Quyền này, sợ rằng ngay cả cường giả thiên vũ cảnh nhất trọng cũng không thể đỡ nổi. Đám người lại lần nữa kinh hô. Trong lúc này, hình ảnh của man ngưu đã đến trước mặt Tiêu Thần. Ngươi muốn công kích ta? Tiêu Thần quay đầu nhìn vào hình ảnh man ngưu và hỏi. Bò, ỏ. Khi hình ảnh man ngưu tiến đến trước mặt Tiêu Thần, đột nhiên dừng lại, không tấn công nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Khó nói là Thẩm Lực đã hạ thủ lưu tình. Không phải đâu, Thẩm Lực không phải loại người như vậy. Tất cả mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc. Thẩm Lực cũng mê ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Hãy để ta đánh chết hắn. Thẩm Lực gầm lên. Nhưng vào lúc này, không dám đánh ta thì cút đi. Tiêu Thần vung tay đánh vào hình ảnh của man ngưu. Xì, chỉ trong một chớp mắt, hình ảnh man ngưu đã tan thành mây khói. Người làm gì vậy? Thẩm Lực sợ ngây người trước cảnh tượng này. Đây là điều hắn chưa từng thấy trong suốt cuộc đời. Ta làm gì? Ngươi không hiểu sao? Cứ như vậy mà còn muốn lấy mạng ta? Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Hừ, ngươi nhất định là sử dụng tà pháp. Nếu không thì huyết mạch chi lực của ta làm sao lại mất hiệu lực? Thẩm Lực lắc đầu nói. Huyết mạch chi lực? Ngươi, một kẻ nhỏ bé như ngươi, cũng dám gọi là huyết mạch chi lực? Tiêu Thần bật cười, nói nhảm. Ngươi ngay cả huyết mạch chi lực cũng không biết rõ? Thẩm Lực trợn mắt. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Ếch ngồi đáy giếng, ta đến đây để ngươi hiểu rõ cái gì mới là chân chính huyết mạch chi lực. Hắn nói, rồi nắm chặt quyền, ngạo. Ngay sau đó, một hình ảnh long tượng lớn hiện lên từ nắm đấm của hắn. Chết cười, người cái này cũng gọi là huyết mạch chi lực. ta chưa từng thấy qua huyết mạch nào nhỏ như vậy. Thẩm Lực cười lớn, Tiêu Thần lạnh lùng đáp, huyết mạch chi lực mạnh yếu, không phải chỉ dựa vào kích thước. Thẩm Lực khẽ nói, thật sao? Vậy, cho ta xem, huyết mạch của ngươi mạnh đến mức nào? Thiên Ngưu bá khí, hắn quát lớn, lần nữa thể hiện huyết mạch chi lực của mình, chết. Ngay sau đó, Thiên Ngưu bá khí lại lao về phía Tiêu Thần. Lần này, Tiêu Thần cũng chỉ tay vung lên, hình ảnh long tượng phản xung lại. Hai hình ảnh, một lớn một nhỏ, vô cùng không tương xứng. Nhìn từ bên ngoài, hình ảnh man ngưu của Thẩm Lực tỏa ra bá khí, sát khí dâng trào, thực sự mạnh mẽ hơn nhiều. Tiêu Thần hiện lên hình ảnh long tượng, vì quá nhỏ nên nhìn có vẻ hơi yếu ớt, dù có nhìn thế nào, tựa hồ cũng chỉ là một dạng Thẩm Lực mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng mà, ôi, ngày hôm đó, khi Châu Hư Ảnh nhìn thấy long tượng, liền bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Trong khi đó, long tượng hư ảnh lại phảng phất như không thấy Man Ngu, mà trực tiếp lao tới, xì, chỉ trong chốc lát, Thiên Ngưu hư ảnh đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Không thể nào, Thẩm Lực lại một lần nữa hét lên trong sự kinh ngạc. Hắn hiểu rằng, huyết mạch chi lực có sự phân chia mạnh yếu rõ ràng. Huyết mạch cường đại sẽ có ưu thế nhất định so với huyết mạch cấp thấp hơn. Nhưng đó chỉ là sự áp chế một phần mà thôi. Hắn chưa từng thấy một huyết mạch nào lại có thể bị đối thủ làm cho tan biến như vậy. Trừ khi, sự chênh lệch giữa hai huyết mạch quá lớn. Nhưng mà, một Tiêu Thần, làm sao lại có huyết mạch cường đại đến vậy? Thẩm Lực căn bản chưa kịp nghĩ rõ ràng. Hình ảnh long tượng của Tiêu Thần đã đánh tới trước mặt hắn. Cút ngay cho ta. Thẩm Lực vận hết toàn bộ khí lực, một trưởng vỗ về phía Tiêu Thần long tượng hư ảnh. Nhưng điều hắn nhận được là, oanh, một tiếng vang thật lớn. Long tượng hư ảnh đánh vào người Thẩm Lực, trực tiếp hất văng hắn ra ngoài mấy trăm trượng. Ầm ầm, chỉ sau vài tức, lại một tiếng vang lớn truyền đến, Thẩm Lực va vào một tảng đá, sau đó trực tiếp bị khảm vào bên trong, nằm im không động. Một khoảng thời gian, toàn bộ trên núi, mọi người lặng ngắt như tờ, không ai hiểu vì sao lại thành ra như vậy. Những kẻ đến vây xem, vốn dĩ muốn chứng kiến Thẩm Lực xuất thủ, xem hắn ngược lại Tiêu Thần như thế nào, nhưng không ngờ rằng, trong cuộc giao đấu, hắn lại bị Tiêu Thần một chiêu hạ gục. Lúc này, một đệ tử cẩn thận tiến tới trước mặt Thẩm Lực, dò xét hơi thở của hắn. Sau đó hoảng hốt nói, Thẩm sư huynh chết. Cái gì? Thẩm sư huynh chết rồi? Không thể nào. Ngay lập tức, toàn bộ trên núi sôi sục. Ngươi tiểu tử, vậy mà dám giết Thẩm sư huynh. Một đệ tử của Thiên Vũ Điện chỉ tay vào Tiêu Thần, nghiêm nghị chất vấn. Thế nào, ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Tiêu Thần hỏi, ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía đệ tử. Không muốn. Đệ tử kia gật đầu như gà mổ thóc, nói đùa gì vậy? Thẩm Lực cũng bị Tiêu Thần một chiêu hạ gục, hắn giờ mà tiến lên, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Không muốn báo thù thì cút đi. Nhân tiện về nói cho các ngươi biết, ta cho bọn ngươi 3 ngày thời gian, đem Huyền Vũ Điện Thần Điện nhường lại. 3 ngày sau, ta sẽ dẫn người Huyền Vũ Điện tự mình thu hồi lại. Tiêu Thần lạnh lùng nói, cái gì? Gã này, vậy mà muốn đoạt lại Huyền Vũ Điện Thần Điện, nói đùa sao? Huyền Vũ Điện Thần Điện đã bị Thiên Vũ Điện chiếm giữ mấy thập niên. Ngay cả thủ tọa Huyền Vũ Điện cũng đã nhận mệnh. Hắn còn dám đoạt lại sao? Ai? Tông môn quy định, thần điện chi thuộc về chỉ có thể dựa vào đệ tử tranh tài. Thủ tọa cùng trưởng lão cũng không thể tham gia. Huyền Vũ Điện đệ tử uất ức nhiều năm như vậy, bỏ qua thần điện cũng là không có cách nào. Cái này Tiêu Thần, mặc dù là một người mới, nhưng thực lực lại cường đại như vậy, xem ra cũng là một đại thiên tài. Chỉ tiếc, hắn quá ngu. Lời này có ý nghĩa gì? Thôi đi, người không hiểu sao, người A, càng là thiên tài, càng phải biết giấu tài. Kết quả hắn hiện tại kiêu ngạo như vậy, lại dám ra tay đánh chết Thẩm Lực. Người nghĩ Thiên Vũ Điện sẽ không trả thù sao? Người cần biết, trong Thiên Vũ Điện, thiên tài mạnh hơn Thẩm Lực căn bản là vô số kể. Huống chi, đừng quên, trong 10 đại thiên sư có 2 vị cũng đang ở Thiên Vũ Điện. Nếu bọn họ muốn giết Tiêu Thần, hắn căn bản không có nửa điểm sống sót. Đám người nghe xong, nheo nhao gật đầu. Trong khi đó, đám người Thiên Vũ Điện, nhất là Lư Thần Thủ, trực tiếp mang theo thi thể Thẩm Lực, ngoan ngoãn rời xuống núi. Còn những người khác thì cũng không rời đi, bởi vì họ biết rõ, vấn đề này vẫn chưa kết thúc. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Ai là kiêu thần, mau lăn tới đây nhận lấy cái chết. Một tiếng quát lớn từ dưới núi vang lên. Ôi trời, đây chính là Thiên Vũ Điện Lâm Tuyền. Hắn thật sự là một cường giả còn cao hơn Thẩm Lực. Không chỉ là Lâm Tuyền, còn có Phương Thiên Cương, danh xưng Thiên Vũ Điện tiến giai Thiên Vũ Cảnh. Còn có cái kia, đây không phải là Triệu Lĩnh sao? Hắn từng ở địa võ cảnh bát trọng, đã đánh bại Thẩm Lực. Ba người cùng một chỗ ra tay, kiêu thần chắc chắn sẽ bị phế bỏ. Đám người bàn tán xôn xao, quả nhiên là người của Thiên Vũ Điện. Một bên khác, Tiêu Thần chỉ thản nhiên nhìn ba người. Hừ, ngươi chính là Tiêu Thần. Lâm Tuyền ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thần hỏi. Đúng vậy, vậy thì đi chết đi. Nói xong, Lâm Tuyền không nói thêm lời nào, liền phát ra một luồng hàn khí. Sau đó vung trường thương như rồng. Bằng lòng thường pháp, chết. Lâm Tuyền quát lớn, nhưng ngay sau đó, oanh, chỉ trong chớp mắt, Lâm Tuyền bay ngược ra ngoài, nửa người trên bị cắm vào trong đất. Ngọa tào, xảy ra chuyện gì vậy? Không nhìn thấy sao? Đám người bên cạnh mặt mày hoang mang, nhìn nhau. Một bên khác, Vương Thiên Cương và Triệu Lĩnh liếc nhau, cũng nhận ra sự kinh ngạc trong ánh mắt đối phương. Sau đó gật đầu nói. Cùng một chỗ ra tay, nói xong, hai người cùng nhau tấn công về phía Tiêu Thần. Nhưng mà, ầm, ầm, lại vang lên hai tiếng trầm đục. Cả hai đều như Lâm Tuyền bị cắm vào trong đất, chỉ còn lại bốn chân bên ngoài giãy giụa. Ngọa tào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trong khi đó, những người xung quanh vẫn như cũ, đờ đẫn đứng nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.